Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 158 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Và đây cũng là tập cuối cùng của bộ truyện, với tên gốc của truyện là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Đinh. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Tiến Phong và kênh Những Chuyện Ly Kỳ trải qua suốt 158 tập của bộ truyện này. Một bộ truyện đối với cá nhân mình thì nó rất tuyệt vời. Thứ nhất là bởi vì cái nội dung của truyện, sự logic của truyện, và thứ hai là đây là bộ truyện dài đầu tiên mà mình đọc tới kết thúc. Đây là một bộ truyện đáng để đọc. Mình hy vọng các bạn có thể chia sẻ rộng rãi, cũng như là comment các cảm xúc của các bạn sau khi nghe hết bộ truyện, để có thể cho nhiều người biết hơn về bộ truyện rất hay này nha các bạn. Và sau khi hết bộ truyện này, như mình đã thông báo, thì bọn mình sẽ tiếp tục sản xuất bộ truyện Hắc Tây Du, và có thể ngay tối ngày mai thôi thì tập 244 của Hắc Tây Du có thể sẽ lên sóng luôn nha các bạn. Và bây giờ không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối, tập số 158 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Mời mọi người vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập cuối. Xem tạo hóa càn khôn của người cực kỳ huyền diệu, tiềm lực không thể hạn lượng, cho dù là ba người nọ cũng không thể tự nhiên diễn hóa chư tiên vạn vật như người vậy. Ta còn nghĩ người đã diệu ngộ được ý nghĩa của đạo, không thể tưởng được, vẫn không biết. Thanh niên cười to ba tiếng. Người có được đạo như thế mà lại không hiểu đạo, thực sự là thú vị. Ta cũng muốn xem đến lúc đó nếu người hiểu được đạo thì đến tột cùng sẽ như thế nào. Bất thức lơ sơn chân diện mục, chính duyên thân tại thử sơn trùng. Trương Tử Tinh thì thầm, cầu cho dù là ba người nọ thì làm sao còn hoài nghi được nữa, liền vội vàng hành lễ nói. Quả nhiên là Hồng Quân lão sư. Thanh niên lắc đầu nói, Hồng Quân cũng tốt, Quân Hồng cũng tốt, chỉ là một cái tên mà thôi. So với việc ngươi gọi ta là lão sư, đạo hữu, ngươi cũng vậy mà thôi. Đạo thủy chung vẫn là đạo. Trương Tử Tinh như hiểu nhưng không gật đầu, nhịn không được thêm một câu. Một khi đạo đã thủy chung vẫn là đạo, như vậy đạo hữu vẫn là đạo hữu. Hồng Quân nghe hắn vẫn bám chặt cái cách xưng hô đạo hữu, cũng không trách tội, ngược lại còn gật gật đầu tán thành, còn thâm ý thêm một câu, ngươi thủy chung vẫn là ngươi. Trương Tử Tinh nghe Hồng Quân càng nói càng có xu thế huyền diệu, bản thân đã có chút theo không kịp tiết tấu. Ngoại trừ đạo ra, trong lòng hắn cũng còn rất nhiều vấn đề nghi vấn muốn thỉnh giáo Hồng Quân, lại sợ vị lão đại này đột nhiên hiện ra, đột nhiên biến mất, lập tức hỏi, đạo hữu, ta có rất nhiều điều nghi vấn, xin người chỉ giáo. Hồng Quân cười nói, hôm nay ta tới đây đương nhiên là để giải đáp nghi vấn cho ngươi, ngươi cứ việc hỏi. Trương Tử Tinh suy nghĩ một hồi, mở miệng hỏi, ta vì sao lại tới nơi này? Cái gọi là nơi này cũng không chỉ có quy khư, mà là thế giới này. Người khác có thể không rõ, nhưng Hồng Quân tất nhiên hiểu được ý nghĩa của hắn, lại hỏi ngược lại một câu, ngươi có thể trả lời ta, càn khôn kia của ngươi vì sao lại sinh ra? Trương Tử Tinh muốn trả lời là do vụ nổ kia mà vũ trụ nọ mới sinh ra, nhưng vấn đề vụ nổ kia tại sao lại sinh ra? Hồng Quân thấy Trương Tử Tinh trầm ngâm không nói, lạnh nhạt cười nói, vũ trụ vạn vật đều có kỳ diệu, cho dù ngươi có thể từ trong mơ hồ diễn hóa càn khôn cũng không thể hiểu được hết, cần phải có sự lĩnh ngộ cùng tiến bộ, cho nên ngươi vì sao tới nay vẫn không hiểu đủ đạo? Khả đạo đích thị là ngươi đã đến. Trương Tử Tinh có chút đăm chiêu, gật gật đầu, lại hỏi, đạo hữu cũng biết ta là người ngoài thế giới này, năm đó tại bên ngoài triều ca lấy thần thông trợ giúp ta, tới tột cùng là vì sao? Vấn đề này cho đến nay vẫn làm choán đau đầu, hơn nữa khi biết được thân phận Hồng Quân thì lại càng khó giải thích. Hồng Quân đáp, người nhân cơ duyên kỳ dị mà tới đây, vốn là dị số không thuộc càn khôn này, đế vương chi mệnh, cho nên dẫn động thiên số, khiến cho thiên cơ vạn loạn, làm cho ngay cả tu vi hỗn nguyên cũng không thể hiểu rõ được. Nếu tại thế gian tầm thường cũng rất gây đại biến, huống chi là tại sát kiếp, cũng chưa chắc không phải là cơ duyên. Nhưng người nếu y theo số mệnh vốn đã định thì thiên mệnh không biết sẽ lệnh đến nơi nào nữa, cho nên cứ tiếp tục theo bệnh thì ngày càng sẽ bệnh nặng hơn, làm cho thiên số sinh dị biến lớn hơn. bản cổ tinh thần từ hỗn độn khai phá ra càn khôn tới nay cũng đều là hạch tâm của vũ trụ, là khởi nguồn của vạn vật. Hơn nữa tại sát kiếp này sinh ra biến cố sẽ dẫn động cả vũ trụ, cho nên ta dẫn phát các dị lực trên người của ngươi, như công đức lực cũng với thành kính lực, rồi cho ngươi cái mặt nạ kia. Bắt đầu từ khi ngươi mang cái mặt nạ đó, dị số đã được hóa giải, không hề trở thành sự uy hiếp nữa. Ngươi cũng kể từ đó trở về sau thành người ngoài số mệnh. Tuy là ngoài số mệnh, nhưng tu vi của ngươi tiến nhanh vượt xa người thường. Một là do cơ duyên, hai là do ngộ tính. Trừ hai cái đó ra thì dị số bản thân cũng là một nguyên nhân lớn. Trương Tử Tinh giật mình hiểu ra, năm đó Hồng Quân trợ giúp hắn là do mục đích này. Tốc độ tu vi của hắn có thể nói là chưa từng ai có, đặc biệt ở thời gian gần đây. Thì ra là do dị số của bản thân, thành kính lực cùng với công đức lực tuy sau này bị hắn dần dần xem nhẹ, nhưng vẫn bất động thần sắc, phát huy tác dụng. Chắc không được Hồng Quân năm đó có nói, chỗ tốt của công đức lực không chỉ là như vậy, trong tương lai người sẽ hiểu được. Trương Tử Tinh rốt cuộc cũng hiểu được vì sao hắn tại miếu nữ oa cùng với nữ hoa nương nương hỏi đáp thì nữ hoa nương nương cũng không nhìn ra mệnh ngoại chi nhân kia. Sau khi hắn có được cái mặt nạ kia, thánh nhân mới thấy ra mệnh cách kỳ quái của hắn, không thể tưởng được là mặt nạ gây ra. Thành kính lực cùng với công đức lực cũng tốt, mặt nạ mệnh ngoại nhân cũng tốt, đều là do cơ duyên của ngươi. Nếu ngươi không có cơ duyên, ta ngày đó cũng không thể tiêu biến được dị số của ngươi. Như vậy sau này ngươi cũng không thể có thành tựu. Trương Tử Tinh chần chờ hỏi một câu, nếu là như vậy ta phải làm thế nào? Hoặc là sớm ứng kiếp, hoặc là không tồn hậu thế. Hồng Quân ánh mắt dừng ở hư không phía sau Trương Tử Tinh. Hoặc ngươi ở lại đây. Lần này tự ở đây có ý nghĩa khác lúc trước, đúng là chỉ quy khư bí cảnh. Trương Tử Tinh nghe vậy chấn động, quy khư này chẳng lẽ là một dạng là lưu đày ư? Lưu đày, dùng từ ngữ thực ra cũng gần đúng. Hồng Quân khẽ vút cầm, người vào trong bí cảnh này không phải là người trong mệnh thì cũng là người gây chướng ngại đến thiên số. Khi bàn cổ phá hỗn độn khai thiên lập địa, phân âm dương, hóa tứ khí thành thời không tinh thần, mà trung tâm của bàn cổ lực hóa thành tiên nhân tinh thần hiện nay, tứ khí hợp nhất, phân ra ngũ hành khí sinh ra vạn vật sinh linh. Ngũ hành khí sinh ra ngũ thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ và Kỳ Lân. Ngũ thú tương sinh tương khắc không ngừng tranh đấu. Nếu đem ngũ hành khí kia hợp lại, mà ngũ hành khí là căn nguyên của hỗn độn, cũng có bản cổ khí. Cho nên khi thiên số đại loạn, càn khôn rung chuyển, vì bình đại họa này điều hòa loạn ngũ hành, ta lấy tiên thiên dị lực của bản cổ tạo nên hai kỳ vật. Một là để định thiên số ngũ hành chi thể là Phong Thần Bảng. Món còn lại có thể tụ khí giết chóc sinh linh, nạp ngũ hành căn nguyên lực là Đả Thần Tiên. Khi bắt đầu sát kiếp kia thì ngũ thú thần đủ hỗn độn căn nguyên lực đã bị Đả Thần Tiên chấn áp, trong lòng biết đại kiếp đã đến, lập tức tự bỏ chạy. Ta lại lấy tiên thiên ngũ khí chấn áp, ta lấy thần thông mở ra một giới, đem những người có ảnh hưởng từ ngũ hành điều hòa trên Phong Thần Bảng đều thu vào đây, chính là quy khư này. Huyền Vũ là nguyên nhân của ngũ hành lực cùng tiên thiên khí kết hợp mà gây ra dị biến, thu vào quy khư sớm nhất thành chân võ tạo điều kỳ. Tứ thú còn lại cũng hóa thành tứ kỳ lạc ở khắp nơi, hoặc là lọt vào tay ai đó, hoặc là ở nơi nào đó đợi người hữu duyên. Từ đó về sau, mỗi khi giết chóc đại thịnh, lại nhân bàn cổ dị khí kia khiên động ngũ hành chi thế, lại tái sinh sát kiếp, đem một lượng lớn sinh linh hy sinh thì mới bình phục ngũ khí. Mà trước khi xảy ra cuộc chiến thường trù cũng đã có yêu ma hai tộc chi chiến, Hiên Viên, Si Viu chi chiến, đều là do sát kiếp gây nên. Từ đó về sau chỉ cần tranh chấp, trong sát kiếp này sẽ lặp lại, vĩnh viễn không ngừng. Trương Tử Tinh nghe thấy rất kinh ngạc, không thể tưởng tượng được quy khư này tạo nên là do sát kiếp, mà các dị thú ở trong bởi vì ảnh hưởng đến điều hòa ngũ hành mới bị đẩy vào quy khư bí cảnh. Đả Thần Tiên, Phong Thần Bảng cùng tiên thiên ngũ phương kỳ cũng bởi vì vậy mà sinh ra. Đồng thời hắn không ngờ có vận khí tốt đến như vậy, nếu không năm đó cũng sẽ bị Hồng Quân đào thải đi, càng không trải qua hàng loạt kinh nghiệm sau đó. Trương Tử Tinh bỗng nhiên nghĩ đến năm đó đã tặng người nọ máy bay cỡ nhỏ tạo mưa, liền hỏi đạo hữu vì sao lại muốn vật đó, lấy thần thông của đạo hữu cần gì phải xem vật đó. Hồng Quân lộ ra nụ cười, bàn tay chậm rãi mở ra, nhất thời xuất hiện một máy bay cỡ nhỏ. Dưới tâm ý của Hồng Quân, chiếc máy bay nguyên vốn chỉ có một chức năng là bay này, nhất thời biến thành các loại thiết bị, thậm chí còn có thể biến thành vũ khí hoặc robot. Trương Tử Tinh nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Các loại biến hóa này đều không phải là pháp thuật biến ảo, mà là một loại phạm trù khoa học biến hình. Người diễn hóa càn khôn thần thông cùng với bản cổ thiên tích địa khác nhau nhưng cũng có điểm giống nhau. Hồng Quân thu hồi cỗ máy lại, nói: vật kỳ dị của người đối với ta mà nói là một đồ vật mới lạ mà ta cần học tập cùng nhận biết. Vô luận là càn khôn trong lòng của ngươi hay là càn khôn trước mắt ta đều có năng lực sinh sản, không ngừng phát triển, cũng không biết khi nào mới là điểm cuối. Cho nên chúng ta ngộ đạo cũng không có điểm dừng, còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết. Chỉ cần có một quá trình không ngừng lĩnh ngộ cùng với học tập lâu dài, chính vì vậy mới nói đạo vô tri cảnh. Trương Tử Tinh nghe Hồng Quân nói ra những lời này, trong lòng sinh ra ý kính nể, rồi lại có chút uể oải. Nhưng đạo của ta không biết có thể coi là một loại đạo được không? Hồng Quân tuy trên mặt cười, nhưng trong mắt lại lộ ra thần thái kỳ dị. Cho đến khi ngươi hiểu được đạo, ngộ được đạo, thì ta sẽ có thêm một vị đạo hữu chân chính. Lời cổ vũ này xuất phát từ miệng của Hồng Quân, làm cho Trương Tử Tinh trong lòng cực kỳ phấn chấn. Hồng Quân thở dài: nguyên nhân chính là như vậy. Đà thần tiên, phong thần bảng cùng với quy khư này tuy có thể giải quyết ngũ hành chi loạn, nhưng có lẽ đều không phải là vật hoàn thiện. Phong thần bảng kinh qua nhiều năm ta tu luyện cải tiến đã ngày càng hoàn thiện, có thể định được vị lực. Mà đà thần bàn cổ dị khí dẫn tới sát kiếp kia cũng khó có thể tiêu giải. Trương Tử Tinh lúc trước từ trong lời của Hồng Quân chợt nghe ra, đà thần tiên tại hỗn độn sơ khai định ngũ hành khí, sản sinh sát kiếp, rồi sau đó mỗi lần giết chóc khí đại thịnh thì do đà thần tiên nương theo bàn cổ dị khí dẫn động ngũ hành chi thể lại sinh tiếp ra sát kiếp, từ đó mà tạo thành rất nhiều sinh linh tử vong. Mặt nào cũng có thể nói sát kiếp có tác dụng điều hòa ngũ hành đang lệch khỏi quỹ đạo, ngược lại trở thành thủ phạm, làm cho gia tăng quy mô chiến tranh cùng với tử vong. Theo lời của Hồng Quân nói, Trương Tử Tinh mơ hồ hội tâm cảnh quán. Hồng Quân tự như là một người đứng xem bên ngoài, trong một lần nguy cơ đã ra tay giải hóa hung hiểm, nhưng giải hóa cũng lưu lại rất nhiều vấn đề, như là phá vỡ một sự cân bằng sinh thái nào đó. Nếu vì giải quyết vấn đề này mà tiếp tục can thiệp, như vậy dẫn phát vấn đề này càng nhiều, làm cho một số mắt xích cho rằng đã thao túng thế giới, như vậy sẽ không phù hợp với đạo của Hồng Quân. Ví dụ như một nhà nhiếp ảnh trong khi quay chụp thế giới động vật thì gặp sư tử đang săn linh dương, bởi vì thấy linh dương đáng thương mà tiêu diệt sư tử, nhưng cũng vì vậy mà đã phá vỡ quy luật của tự nhiên, do đó mà đã tạo nên những hậu quả không thể tính trước được. Đương nhiên đây chỉ là sự so sánh ví dụ mà thôi. Như Trương Tử Tinh suy nghĩ, trong lòng Hồng Quân, sư tử này có thể không chỉ là sát kiếp mà còn bao hàm tất cả các sự vật cùng đạo lý trong vũ trụ. Trương Tử Tinh đang muốn mở miệng đã thấy Hồng Quân đưa tay khẽ chụp tới, trong tay đột nhiên xuất hiện thêm hai thứ. Một món là chân võ tạo điều kỳ đã mất kia, món còn lại là một quang cầu siêu não. Đây là vật thuộc quyền sở hữu của người, người có thể lấy đi. Hồng Quân nói xong, chân võ tạo điều kỳ cùng với siêu não chợt xuất hiện trong tay Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh cảm giác được sự sợ hãi trong ý thức của siêu não, lập tức cũng không hạ thủ hủy diệt nó, mà là dùng sức phòng bế siêu não, đem nó nhập vào trong càn khôn của mình. Mà chân võ tạo điều kỳ kia dừng ở trong tay Trương Tử Tinh, bỗng nhiên phát ra hào quang nhàn nhạt. Trương Tử Tinh nhất thời cảm giác được trên lá cờ truyền lại lực lượng ôn hòa mà quen thuộc, tựa hồ liên thông thành một thể đối với chính mình, không thể phân ra. Tâm niệm vừa động đã như pháp bảo được tế luyện bị thu vào trong cơ thể. Chân võ tạo điều kỳ này do tiên thiên khí nguyên thủy mà dung hợp thành, chịu dị lực của quy khư, không ngộ được hỗn độn lực thì không thể sử dụng thân có pháp môn của Huyền Vũ, cùng với lá cờ này cũng tính là cùng nguồn gốc, cho nên hiển nhiên nhận chủ. Trương Tử Tinh vội vàng tạ ơn Hồng Quân. Hồng Quân lại lắc lắc đầu: người không cần tạ ơn, chân võ tạo điều kỳ này đã nhận chủ, như vậy nơi này cũng đã đến thời điểm kết thúc. Trương Tử Tinh cả kinh hỏi: đạo hữu, chẳng lẽ là muốn hủy diệt cả quy khư? Các dị thú này thì nên xử trí ra sao? Vốn chúng nó bị thiên đạo đào thải, hôm nay cũng như là quy khư không tồn tại tới hậu thế. Hồng Quân trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt, phảng phất như quyết định hủy diệt vô số sinh mệnh có ý thức này là hết sức thoải mái tự nhiên. Đạo hữu hành động như vậy cũng có mức võ đoán. Trương Tử Tinh nhịn không được nói một câu, lại nghĩ đến một sự việc quan trọng hơn, liền hỏi: ta có một chuyện quan trọng cần thỉnh giáo. Do Hạo Thiên Kim Mẫu bày ra đại yên tuyệt trận, lấy thiên vị lực khiến cho 33 tầng trời gặp đại họa, làm cho nhân giới bị vạ lây. Ta tuy đã lấy Càn Khôn Đỉnh tạm thời giữ lại, nhưng cũng không thể lâu dài. Xin hỏi đạo hữu, làm thế nào mới có thể hóa giải được kiếp này? Hồng Quân đáp, lại nói tiếp, tai họa lần này cũng có quan hệ tới người có mệnh ngoại chi nhân là ngươi. Nguyên nhân chính là do ngươi xuất hiện, sự đà thần tiên ba hợp thành một, làm cho sát kiếp tăng lên gấp mấy lần. Cho nên tai họa như trời sập này, nếu muốn hóa giải, cần phải có thiên đế, địa đế, nhân đế. Ba vị giai thân đem tận khả năng vị giai. Lấy tiên thiên ngũ phương kỳ, hợp lực mới định được 33 tầng trời, tiện đà bình phục khó khăn của nhân giới. Trương Tử Tinh trong lòng chật động. Thiên đế, địa đế, nhân đế. Trong tam hoàng, hoàng đế cùng thần nông, lực lượng đã hao hết. May ra thì có Phục Hy, còn có vị giai lực. Địa đế kia thì hắn thân là nhân hoàng, có thể nói là nhân đế. Chỉ còn có thiên đế kia, không biết có thể lấy lòng cát công chúa thay thế vào được không? Dù sao nàng cũng có thiên vị lực. Vốn tiên thiên ngũ hành kỳ, thiếu chân võ tạo điêu kỳ thần bí, không biết tung tích. Nhưng hôm nay vật khó tìm nhất đã tới tay. Tố sắc giới vân kỳ vốn là vật nhà hắn, lấy hiệp định của hắn cùng với chuẩn đề tiếp dẫn, mượn thanh liên bảo sắc kỳ cũng không phải là vấn đề. Có vũ dược tiên ở đây, ly địa diễm quang kỳ cũng không khó tới tay. Mấu chốt chính là mượn được hạnh hoàng kỳ kia. Nếu mượn không được, cho dù là cướp cũng phải từ trong tay của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà cướp đi. Hôm nay Trương Tiểu Tinh đã thay ra đổi thịt, cũng đến ra khỏi quy khư cùng với vị đạo hữu thánh nhân kia tính sổ rồi. Trương Tử Tinh nhân tiện về việc bình phục tai ương trời sập, hướng tới Hồng Quân đề xuất lòng cát công chúa. Nhưng không ngờ Hồng Quân trực tiếp bác bỏ ý tưởng này. Thiên đế vị là thiên số định, tuyệt đối không phải trò đùa. Hiện tại Hạo Thiên Kim Mẫu đều chết, sát kiếp đại thế chưa tiêu, làm sao có thể định thiên đế vị? Huống hồ đà thần tiên đã hiện thế, sát kiếp đã rất sâu, tam giới đều lâm vào đại ách cũng là hợp tình hợp lý. Nếu không lấy thiên đế tôn sư thống ngự 365 vị chánh thần, làm thế nào mà nhận mệnh được? Trương Tử Tinh chấn động. Hồng Quân thấy hắn lo sợ, liền lơ đễnh nói, ngươi hôm nay đạo tuy có chút quái dị, thần thông cũng đã không thua kém Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Bất chấp kiếp nạn này là do ngươi mà sinh ra, nhưng dù sao cũng do đà thần tiên dẫn phát ra sát kiếp đại thế. Lấy cảnh giới của ngươi cũng có thể bình yên vô sự nằm ngoài kiếp nạn này. Trương Tử Tinh nghe Hồng Quân nói, đúng là ngoại trừ hắn có thể may mắn thoát khỏi, thì những người còn lại cũng khó tránh khỏi ứng kiếp. Vội vàng nói, theo lời đạo hữu thì thần thông của ta cũng không thua kém thánh nhân, đương nhiên có thể ngăn cơn sóng dữ. Xin đạo hữu chỉ điểm một phương pháp để ta tiêu biến thải ách này. Sát kiếp là thiên đạo đại thế, làm sao có thể tiêu biến? Hồng Quân lạnh nhạt nói, nếu muốn giải quyết tai ách này, chỉ có một biện pháp, đó là thuận theo sát kiếp mà nương thủy hòa phong lực tại bàn cổ chi thể để trọng khai thế giới. Còn có thể thu được đại công đức mà gia tăng khí vận bản thân. Lấy khả năng diễn hóa càn khôn mà nói, thì việc này cũng không khó. Trương Tử Tinh nghe được lại là phương pháp này, không khỏi kinh hãi. Như thế sẽ làm cho vô số sinh linh... Hồng Quân trong mắt lộ ra dị sắc nói, trong sát kiếp, nếu không có sinh linh bị diệt thì sao bình được ngũ hành khí kia? Huống hồ có sinh thì có tử, có thịnh thì có suy, sinh tử tuần hoàn là chân lý bất biến của vạn vật trong vũ trụ. Người ngay cả mấy chấp niệm này cũng không buông xuống được thì làm sao có thể ngộ được thần thông như hôm nay? Công đức lực, thành kính lực, mệnh ngoại thần cũng chỉ là điều kiện để trở thành người nằm ngoài những việc này, mà muốn đạt tới cảnh giới trước mắt cũng phải là dựa theo những cái này. Mấu chốt chính là tự Trương Tử Tinh lĩnh ngộ được. Trương Tử Tinh ngẫm nghĩ, nghiêm mặt nói, ta cũng không quá rõ ràng, nhưng ta có thể xác định một việc, ta có thể lĩnh ngộ được như hiện tại tuyệt không phải bởi vì buông bỏ chấp niệm, mà là bởi vì ta so với trước đây càng chấp nhất hơn. Hồng Quân ngẩn ra, lại như ngẫm nghĩ về những lời này, lập tức lắc đầu nói, vô luận như thế nào thì sát kiếp đã bắt đầu, không thể tiêu biến được. Người đã ứng kiếp thì không thể nào may mắn thoát khỏi, cho dù người không chấp nhận. Có số mạng đặc biệt không chịu giới hạn quy khư này, cuối cùng cũng khó tránh được hậu quả bị diệt thành tro bụi. Cứ như thời ngũ thần thú loạn, từng có mệnh cách ly hỏa chi tinh kỳ lạ, có tâm thâu thiên hoán nhật, mưu mượn ngũ hành khí mà thành đạo, lại thành người ứng kiếp. Người này thần thông dị thường, có thể tá kiếp trảm thi, lấy thi thay thân trốn qua kiếp nạn. Tuy tu vi có tổn thương nhưng vẫn không mất chàm thi chi đạo. Trong cuộc chiến yêu ma lại bày ra trò cũ trọng thi, mượn thân thái tử yêu tộc ứng kiếp. Nhưng đại kiếp thần của hắn cuối cùng cũng khó tránh khỏi tam kiếp chi mệnh. Sát kiếp lần này đã mất mạng trong Sơn Hà xã Tắc Đồ bởi tay của ngươi. Lấy thần thông của hắn còn bị như vậy, càng huống chi các sinh linh gặp tai kiếp như hôm nay. Lục Áp. Trương Tử Tinh lập tức phản ứng lại. Trách không được, Lục Áp từng đối với Hạo Thiên Ác Thi Huyền Cơ chân nhân xem thường. Thì ra là từ hỗn độn sơ khai, thời kỳ cường giả ngũ thần thú, lại là người mở đường của trảm thi luận đạo, đã đạt tới cảnh giới kỳ dị, dĩ thì đại thần bất thất kỳ đạo. Mệnh trung tam kiếp kia trên thực tế chính là trảm thành tam thi, nếu có thể trảm tam thi chứng đạo, hắn chắc có thể không chịu kiếp nạn. Lại nói tiếp, Lục Áp cũng là một vị mưu tính thâm trầm, gan lớn trộm thiên, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, cuối cùng trong sát kiếp cũng không tránh khỏi số mệnh, chết trong tay của hắn. Vạn pháp giai thông, thần thông càn khôn của ngươi tuy cùng với thế giới này có khác nhau, nhưng cuối cùng thì vũ trụ cũng như nhau. Vô luận ngươi chấp nhất hay không, có ngộ hay không, vũ trụ chung quy vẫn là vũ trụ. Cho dù là bàn cổ tạo nên vạn vật sinh linh kia, so với vũ trụ bao la chẳng phải cũng không tính là gì sao? Huống hồ từ khi bàn cổ khai thiên tới nay, trong vũ trụ mờ mịt, sinh cùng với diệt đều đồng thời tiến hành, ngay cả những hành tinh cũng không tránh khỏi, chu kỳ cứ như thế mà tiến hành, là pháp tắc tuần hoàn của vũ trụ. Cho dù là bàn cổ cũng không thể giải thoát phép tắc này, càng huống chi là sinh linh. Hồng Quân bỗng nhiên nhìn Trương Tử Tinh đang nhíu mày không nói, rồi chợt nói: hôm nay ngươi đã có thần thông như thế, khiếm khuyết chính là ngộ đạo. Lấy khả năng diễn hóa càn khôn của ngươi, tuy là hỗn nguyên thánh nhân cũng không có cơ duyên này. Nếu có thể ngộ, thành tựu trong tương lai tất không thể hạn lượng. Nếu chỉ một điểm này không thể xem ra, thì làm sao thiết được cả biển khơi? Việc này không chỉ có quan hệ đến vận mệnh của thê tử cùng các bằng hữu, mà còn liên hệ tất cả sinh linh của tam giới. Trương Tử Tình làm sao buông tha được, nhịn không được nói một câu: nếu ta cố ý không ngộ thì sao? Người cũng biết cái giá phải trả khi vi phạm quy tắc chứ. Hồng Quân lắc lắc đầu than một tiếng: đáng tiếc. Trương Tử Tình nghe Hồng Quân nói, dường như là mình có năng lực can thiệp vào đại kiếp tam giới kia, đang muốn hỏi tới, đột nhiên thấy Hồng Quân trầm mặt, rốt cuộc ngẩng đầu hướng lên trời không nhìn lại. Khi Hồng Quân vừa ngẩng đầu lên, cả người đột nhiên không thấy đâu nữa. Trương Tử Tinh đột nhiên cảm giác tiềm thức căng thẳng, một cỗ áp lực khó có thể tưởng tượng được bước tới, liền cảm giác như bản thân bị vùi lấp ở trong vũ trụ bao la khôn cùng, mà hắn phảng phất như chỉ là một hạt bụi, xung quanh đều là những thứ đáng sợ thừa sức lấy mạng của hắn. Đối với vũ trụ bao la không cùng mà nói, vô luận là thân hình lớn tới cỡ nào, hay là vi khuẩn nhỏ không thể thấy được, thậm chí cả những tinh cầu cũng chỉ là những hạt bụi không quan trọng mà thôi. Trương Tử Tinh cả kinh, vội vàng vận xuất ra thần thông mới lĩnh ngộ, đem vũ trụ lực của bản thân phát ra, nhưng vẫn không có tác dụng. Nếu nói Hồng Quân là vũ trụ mênh mông, như vậy cho dù Trương Tử Tinh thần thông có lớn như thế nào, cũng chỉ có thể xem như là một tinh hệ mà thôi. So với vô số điểm mà hắn đúc trước dẫn hóa vũ trụ bùng nổ ra, tinh hệ Trương Tử Tinh này chính là một điểm đang không ngừng phát triển trong vũ trụ. Trong tinh hệ này có nhiều loại tinh thuần kỳ diệu, nhưng so với vũ trụ thì vẫn là một hạt bụi không hơn không kém. Đây không chỉ là lượng kém xa, mà cả chất cũng khác nhau. Trương Tử Tinh thế mới biết được chênh lệch giữa hắn và Hồng Quân. Chuẩn xác mà nói, đây là sự chênh lệch giữa cái gọi là thượng tầng của kim tự tháp với đỉnh điểm. So với sự chênh lệch của huyền tiên đỉnh cấp cùng với thánh nhân thì có thể nói là lớn tới vô hạn. Cảm giác cực kỳ nguy hiểm nọ càng ngày càng tiếp cận, Trương Tử Tinh trong lòng sinh ra cảm giác căn bản không thể kháng cự, dùng hết toàn lực hét lớn: đây chính là đạo của ngươi, vì sao cứ nhất định ép lên người của ta? Cái ta yêu cầu là đạo chân chính thuộc về ta. Tiếng nói vừa dứt, áp lực khủng bố chợt yếu đi, thân ảnh của Hồng Quân lại xuất hiện trước mặt. Như vậy ngươi hiện tại có thể trả lời ta, đạo của ngươi tới tột cùng là gì? Ta còn chưa biết. Trương Tử Tinh lắc đầu, rất nhanh lại nói thêm một câu: ta biết đạo hữu muốn giúp ta khai ngộ, nhưng đạo huyền diệu cũng không thể giống nhau được. Cứ lấy vũ trụ làm ví dụ, tùy vũ trụ bao la khôn cùng, nhưng cũng không có hai tinh cầu nào hoàn toàn giống nhau. Ngươi cũng vậy, có đạo riêng, đạo hữu có đạo riêng của ngươi, ta có đạo riêng của ta. Nếu ta như một đệ tử đi theo chân của đạo hữu, cho dù thành thì bất quá đạo hữu cũng chỉ là thêm một bản sao mà thôi, làm sao có thể thấy được ảo diệu chân chính. Nói vậy, tuy người cũng có phần ngụy biện, nhưng cũng có vài phần đạo lý. Hồng Quân khẽ vuốt cằm, áp lực lớn kia lập tức biến mất. Trương Tử Tinh thở dài một hơi, lại nói: đạo hữu cũng từng nói qua, đạo vô chi cảnh, đạo của người cũng không nhất định là bất biến, cần không ngừng lĩnh ngộ học tập. Đạo là như vậy, huống chi là sát kiếp kia. Đạo hữu, thứ cho ta có tội, nếu theo góc độ này mà xem, lần này cũng là người có điều chấp mê. Cho dù là người thanh tĩnh vô vi như lão tử, nếu nghe thấy những lời ngụy biện như thế, cũng sẽ cùng hắn biện luận một phen. Nhưng Hồng Quân cũng lạnh nhạt cười, căn bản không để ở trong lòng, chỉ nói: nếu đã là như vậy, ta cũng không làm khó người nữa. Đa tạ đạo hữu. Trương Tử Tinh chần chờ hỏi một câu: còn quy khư này? Ta biết người đang nghĩ tới điều gì. Quy khư này hôm nay đã không còn tác dụng, sẵn tiện ta giao luôn cho ngươi là xong. Hồng Quân phải ngón tay, Trương Tử Tinh cảm giác như thêm vật gì đó, chính là nắm trong tay quyền hạn của cả quy khư. Ngươi hãy tự thu xếp đi. Hồng Quân ngữ khí có chút than thở: ta cũng không biết tới khi nào ngươi mới có thể ngộ đạo, đến lúc đó thì sẽ lại gặp mặt. Chiêu văn đạo, tịch tử khả, ta cũng chờ mong ngày đó sẽ tới. Trương Tử Tinh thở dài nói: theo như lời chúc trước của đạo hữu, biển cả kia là cho một điểm mà thành. Đạo hữu thấy biển cả là biển cả, mà ta thấy có lẽ một điểm kia lại là biển cả. Hồng Quân trầm ngâm một lát, mỉm cười, rồi thân hình dần dần mở đi. Trương Tử Tinh chợt hỏi: đạo hữu, kiếp nạn của tam giới kia thì nên thế nào? Nếu hỏi kiếp nạn của tam giới, Hồng Quân đầy thâm ý đáp: thì đạo nên thế nào thì làm thế đó đi. Trương Tử Tinh khó hiểu, muốn hỏi nữa thì Hồng Quân đã biến mất không thấy, chỉ thấy trong không gian mơ hồ quanh quẩn một câu: kết thúc cũng chính là bắt đầu. Trọng khai thủy hòa phong để kết thúc, đó cũng là bắt đầu. Cái này không phải đã nói rồi sao? Trương Tiểu Tinh không khỏi có chút buồn bực. Khi quay lại, chỉ thấy Thiên Giao ngồi ở một bên Đát Kỳ, tay nắm tay nói chuyện phiếm. Trương Tiểu Tinh nhìn thấy Đát Kỳ đã tỉnh lại, trong lòng vui mừng. Đát Kỳ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt phảng phất như là cùng hắn xa cách ngàn vạn năm rồi, thông qua luân hồi chuyển thế mới gặp lại vậy. Còn chưa nói thì nước mắt đã không thể ức chế mà tuôn rơi. Trương Tiểu Tinh nghĩ đến tấm chân tình của Đát Kỳ biểu lộ ra khi sinh ly tử biệt, thì trong lòng tình ý dạt dào. Đát Kỳ lặng lặng nhìn hắn chăm chú, mặc cho nước mắt tuôn rơi cũng không có lau đi, mà nhìn thấy hắn đến trước mặt, đôi môi bỗng nhiên chợt khẽ cười. Nụ cười này không có pha chút mị hoặc như lúc trước, đã có một loại quen thuộc khắc ghi ở trong lòng. Trong phút chốc, Trương Tử Tinh trong tim chợt rung động, như là sinh ra ảo giác, phảng phất như gương mặt này cùng với một hình bóng trong lòng hắn chợt cùng trùng hợp tại một chỗ. Đát Kỳ cũng không kiêng dè Thiên Giao, thân thể ngả tới trước, nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn. Trương Tử Tinh ôm nàng vào trong lòng, lại nghe nàng thấp giọng nói một câu: lão công, thiếp đã trở về rồi. Trương Tử Tinh chấn động, cho dù tâm cảnh của hắn lúc này đã tới mức vi phạm, cũng không thể khống chế được sự kích động cùng với kinh ngạc. Nàng là Vũ Tiên. Đát Kỳ không trả lời, chỉ run giọng nhớ lại: Xuân Vị Lục, tiên, nhân gian biệt cửu bất thành bi, thùy giáo tuế tuế hồng liên giả, lưỡng sự trầm ngâm các chi. Vũ Tiên. Trương Tử Tinh ôm lấy nàng, trong lòng không còn gì hoài nghi. Bài Thiên Nguyên Tịch Hữu Sơ Mộng này đúng là một trong những bài thơ mà Vũ Tiên khi còn sống thích nhất. Vũ Tiên lại xuất hiện ở thế giới này, là bởi vì Hồng Quân khi khôi phục tu vi của Thiên Giáo đã tiện tay. Cái này cũng không giống, Hồng Quân là đại biểu cho trật tự, cũng không thể làm như vậy. Đó là vì cái gì? Trương Tử Tinh cũng không kịp nghĩ, bởi sự vui mừng cùng với kinh ngạc quá lớn đã chiếm cứ cả đầu óc của hắn. Hắn không có che giấu tình cảm của mình, ôm chặt lấy Vũ Tiên. Nước mắt như suối, phảng phất như muốn đem cái ngàn năm sinh tử đôi đường mà dốc hết ra. Cho dù hắn lấy thân phận mới mà trùng sinh tại thế giới này, mọi thứ đều mới, nhưng hắn vẫn chưa từng quên nàng. Thiên Giao ở một bên lặng lặng nhìn bộ dáng khó quên mình của Trương Tử Tinh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác này cũng không phải là đố kỵ, mà là hạnh phúc. Cái câu "ta thủy chung vẫn là phu quân của các nàng" vẫn quanh quẩn trong lòng của nàng, Nam nhân này đã đạt tới cảnh giới thần thông tối cao như vậy, nhưng tính tình vẫn như cũ, có thể nói là vô cùng chân quý. Có lẽ trời cao muốn nàng lý giải hạnh phúc của ngày hôm nay càng sâu thêm một tầng, nên năm đó mới có thể để nàng gặp được Hạo Thiên bạc tình bạc nghĩa kia. Tất cả bất hạnh đã quá khứ, nỗi thống khổ đã tra tấn nàng sống không bằng chết kia đã như mây khói nhạt nhòa, cũng sẽ không lưu lại chút dấu vết gì trong trái tim của nàng. Chính vì trước mắt đã có sự chân quý gấp nhiều lần. Vũ Tiền động tình khóc ngất trong lòng của Trương Tử Tinh hồi lâu, rồi mới tách ra, liếc mắt nhìn về phía Thiên Giao, lại đón nhận cái nhìn đầy sự quan tâm của Thiên Giao. Vũ Tiền lau nước mắt, mỉm cười nhìn Thiên Giao. Trương Tử Tinh đột nhiên nhớ tới Đát Kỳ, liền hỏi: Vũ Tiền, nàng từ khi nào lại trở thành Tuyết Nhi? Là nàng... À, cũng không như chàng nghĩ đâu. Vũ Tiền trên mặt bỗng nhiên chớp động, thần sắc như cười như không. Chàng thành thật nói cho rõ, rốt cuộc đã có bao nhiêu nữ nhân, nếu trong vòng 10 ngón tay thì ta có thể tha thứ cho chàng. Trương Tử Tình âm thầm toát mồ hôi, cẩn thận hỏi một câu: Thế thêm ngón chân thì sao? Làm hắn ngoài ý muốn chính là Vũ Tiền cũng không tức giận, mà thở dài một tiếng nói: Thiếp vốn là một tàn hồn, trước khi chết đúng lúc lại bị quấn theo chàng đến thế giới này, cùng với cái gương kia ở trong cơ thể của chàng. Thiếp tuy không thể liên hệ với chàng, lại có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một khắc hoan hỉ, bi ai, phẫn nộ, còn có cái loại nhớ nhung khắc cốt ghi tâm này của chàng. Không biết có phải quan hệ tự ý niệm hay không, mà khi lực lượng của chàng không ngừng lớn mạnh, ý thức của thiếp cũng từng bước được tăng cường. Trương Tử Tinh lúc này mới biết, hắn vốn là nhớ Vũ Tiền, thì ra nàng cho thế này vẫn ở bên cạnh hắn, chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Chỉ nghe Vũ Tiền tiếp tục nói: Vừa rồi loại lực lượng không thể tưởng của chàng làm cho thiếp đã có đầy đủ linh hồn, lại bị một tia hồn phách kỳ quái trong cơ thể Đát Kỳ hấp dẫn. Dưới tác dụng của một tàn hồn này, linh hồn của thiếp nương theo lực lượng của gương thuận lợi tiến vào trong cơ thể Đát Kỳ, cùng linh hồn của Tuyết Nhi bắt đầu dung hợp. Loại dung hợp này vốn cần thời gian dài lâu, hơn nữa độ nguy hiểm lại rất cao, một khi không cẩn thận sẽ có thể làm cho cả hai hóa thành tro bụi. Sau đó dưới lực lượng của người nọ, quá trình vốn gian nan này trong khoảnh khắc đã thành công hoàn mỹ. Hiện tại thiếp đã dung hợp với ý thức của ba người, không chỉ là Vũ Tiên mà còn là Tuyết Nhi cùng với Đát Kỳ nữa. Tam hồn hợp nhất, quá sức khoa trương. Trương Tử Tình trong khi vừa mừng vừa sợ cũng đã hiểu được dụng ý của Hồng Quân. Hồn phách của Vũ Tiên cũng như hắn nằm đó, xem như là một dị số, dựa theo thủ pháp của Hồng Quân tự nhiên sẽ làm cho nàng thành có thể tồn tại trong thiên số, cho nên thuận thế mà đẩy vào thêm. Có sự trợ giúp của Hồng Quân, tam hồn tự nhiên là dung hợp nhất thể hoàn mỹ, coi như nhất cử lưỡng tiện. Trương Tử Tinh nhớ lại chuyện cũ, có chút giật mình. Hồng Quân lúc mới gặp từng có nói qua trong cơ thể người có cái thứ gì đó, còn nói chẳng qua còn chưa đến lúc thấy được thứ đó, không chỉ nói tới là Côn Lôn Kính mà còn có sự tồn tại đặc thù Vũ Tiền nữa. Trương Tử Tinh cũng mơ hồ hiểu được điều gì đó. Đây là vũ trụ song song, thì ra còn có một hắn cùng một Vũ Tiền khác nữa, giống như là tấm gương phản chiếu tồn tại. Trước là Thọ Vương, sau là Đát Kỳ, trùng hợp bọn họ bởi vậy mà vượt qua sinh tử, lại gặp nhau cùng một chỗ. Điểm bất đồng là Thọ Vương trong ý thức của Trương Tử Tinh đã bị tiêu diệt, mà Vũ Tiên lại là chủ khách hợp cùng một thể. Đến tột cùng loại lý luận này chính xác hay không cũng không cần phải kiểm tra, quan trọng là bọn họ lại có thể ở cùng một chỗ. Vũ Tiên ra vẻ ôn nhu: Lão công cũng tốt, phu quân cũng tốt, chúng ta về sau sẽ không chia lìa nữa. Trương Tử Tinh hết sức cảm động, nào biết Vũ Tiên lập tức lại bổ sung một câu: Cũng không biết chàng có cái gì tốt mà không chỉ có tiền nữ mỹ nữ trong truyền thuyết, mà ngay cả Tô Đát Kỳ nguyên bản đối với chàng cũng vô cùng ái mộ. Thiếp ở bên cạnh chàng lâu như vậy, hiện tại cũng không thể lý giải và tiếp nhận được, nhưng chàng phải đáp ứng với thiếp, tuyệt đối không thể gia tăng thêm nữ nhân nữa, nếu không... Trương Tử Tình tự hiểu được nếu không kia bao hàm là thứ gì, rồi chẳng hạn như cực hình vô cùng bi thảm, trong lòng không khỏi ớn lạnh. Chỉ có điều với cảnh giới quán trước mắt thì loại khổ hình này bất quá cũng chỉ là một loại uy hiếp tinh thần mà thôi. Vũ Tiền đối với trí năng siêu não cảm thấy hứng thú. Quân đoàn Dương Phủ lúc này, từ lúc Trương Tử Tinh khống chế siêu não, đã đình chỉ công kích mà quay về. Siêu não cũng cực kỳ nhân tính hóa mà cầu xin Trương Tử Tinh tha thứ cho hắn con đường sống, không từ ngữ nào không dùng, phối hợp với âm nhạc để tăng thêm phần hào khí. ngay cả nhân vật như Phí Trọng cũng thua kém một bậc. Ngay cả Thiên Giao khi nghe cũng có chút mềm lòng. Thì Vũ Tiên lại dễ dàng vạch trần những gì nó nói là dùng từ một số phim điện ảnh mà ra. Siêu não rút cục ý thức được vị từng là nữ tù binh này là Vũ Tiên, một trong những người sáng tạo ra mình, không khỏi càng thêm sợ ấy. Trương Tiểu Tinh biết tình hình ở bên ngoài hiểm trở, cũng không chịu hoãn thời gian nữa. Lúc này gọi Thiên Giao một tiếng, vận xuất thần thông. Quy khư kia vốn đã được Hồng Quân giao choán khống chế, nên chỉ cần tâm niệm vừa động, cả quy khư bí cảnh liền bắt đầu nhanh chóng bị thu lại. Trong phút chốc, Thiên Giao cùng Vũ Tiên chỉ cảm thấy hòa mát một cái, cảnh vật trước mắt đã đổi thành vũ trụ bát ngát. Vũ Tiên dưới sự hỗ trợ của Hồng Quân hợp thành tam hồn nhất thể, cũng thu được lực lượng phi phàm, nhưng khuyết điểm chính là thiếu kinh nghiệm ứng dụng thực tế. Trong lúc nhất thời cơ hồ hít thở không được, may mà Thiên Giao ở bên cạnh cẩn thận kịp thời lấy tiên lực bao bọc lấy nàng lại. Vũ Tiên cùng với Thiên Giao hết sức hợp ý, nắm lấy tay nhau, không ngừng dùng tiên thức để nói chuyện với nhau. Đạo thần tiên sau khi tiến vào quy khư đã lạc mất, lặng lặng lơ lửng giữa không trung, phát ra hào quang nhàn nhạt. Trương Tử Tình nghĩ đến căn nguyên của đại kiếp chính là do đả thần tiên năm đó dùng điện dẹp trừ loạn kiếp, không khỏi chạnh lòng vẫy tay một cái. Đả thần tiên lập tức rơi vào trong tay, tiện đà thu vào trong càn khôn mà biến mất. Đả thần tiên vốn là vật phi thường, không giống như pháp bảo bình thường, nên không thể thu vào túi pháp bảo, hoặc thần thông như thiên đế trước đó cũng chỉ có thể cầm ở trong tay. Nhưng Trương Tử Tinh giờ phút này đã biến hóa rất nhiều so với trước. Thần thông càn khôn kia ngay cả Hồng Quân cũng khen ngợi không thôi, muốn thu lấy đả thần tiên này cũng là dễ dàng. Trương Tử Tinh sau khi thu lấy đả thần tiên cảm giác được xa xa có mấy đạo khí tức quen thuộc. Lúc này dùng lực lượng bao bọc Thiên Giao cùng với Đát Kỳ, thần thông vận chuyển trong giây lát đã xuất hiện trước mặt các luồng khí tức nọ. Mấy luồng khí tức này đúng là đám người Tam Tiêu, Tam Hoàng, Khổng Tuyên đang chuẩn bị lấy Hà Đồ Lạc Thư để tiến vào trong quy khư tìm kiếm Trương Tử Tinh. Nào biết đâu quy khư bỗng nhìn biến mất, mọi người còn đang kinh dị thì chợt thấy tự nhiên xuất hiện ba người Trương Tử Tinh, lúc này mới mừng rỡ đuổi tới. Trương Tử Tinh nhìn thấy mọi người tự nhiên là hết sức vui mừng. Khổng Tuyên là người đầu tiên phát hiện chỗ đặc dị của Trương Tử Tinh, đang muốn mở miệng hỏi, đột nhiên Trương Tử Tinh lộ ra vẻ giật mình, nhìn về phía không trung xa xa đang ở bên truyền tới lực lượng dao động kinh người, đó là lực lượng của thánh nhân. Hắn triển khai tiên thức lan tràn về phía trước, nhận thấy cuộc chiến sáu thánh nhân kia vẫn còn đang tiếp tục. Chỉ có điều lúc này lão tử cũng không lấy một địch hai nữa, mà là cùng với chuẩn đề đạo nhân kiên nhẫn chiến đấu. Tiếp dẫn đạo nhân cũng tìm tới đối thủ là nữ hoàng nương nương. Không ngờ sau khi hắn tiến vào quy khư lại phát sinh một hồi đại chiến ba đối ba như vậy. Trương Tử Tinh tiên thức lúc này cũng không phải là nhỏ, cảm giác được tứ thánh chiến đấu cũng chưa hết toàn lực, chỉ có Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mới thực sự là đang toàn lực đấu nhau. Thánh nhân chiến đấu hết sức kinh người, nhưng hôm nay Trương Tử Tinh cũng đã không cần dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn loại chiến đấu này nữa. Lực lượng quy khư dị động cũng kinh động tới sáu thánh nhân, sáu người bắt đầu dần dần di chuyển tới quy khư. Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện Trương Tử Tinh ở giữa mọi người, hàn quang trong mắt chợt lóe. Tam Bảo Ngọc Như Ý rời tay bước lui Thông Thiên giáo chủ, cấp tốc hướng tới Trương Tử Tinh mà bay tới, tốc độ làm cho người ta sợ hãi, trong nháy mắt đã tới gần. Chúng tiền cũng khẩn trương ứng đối, bỗng nhiên phát hiện Trương Tử Tinh không thấy nữa, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đang cấp tốc bay đến liền phát hiện có dao động kỳ lạ không hề có dấu hiệu xuất hiện ở bên người. Vừa quay đầu liền thấy là thiên tử nhân giới kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy hắn dùng tay không thành quyền lại dám không cầm hộ thân phù đả thần tiên thì chợt ngẩn ra, đột nhiên trên mặt bỗng nhìn thấy đầu đã bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh trúng, mà lực lượng này hết sức lớn, đem cả thân thể của Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh bay ra xa. Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thực khó có thể tin được, vị thiên tử này mới cách không bao lâu, thế nhưng trong chớp mắt phảng phất như đã biến thành người khác. Một quyền này thực sự đã công phá thủng lực lượng phòng ngự của hỗn độn chi thể, làm cho hắn sinh ra cảm giác đau đớn. Loại công kích cận chiến đáng sợ này chỉ là mới bắt đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tính sai mất đi tiền cơ. Trương Tử Tinh cũng không để cho hắn có cơ hội lấy hơi, triển khai công kích như cuồng phong gió lốc mà không cần tới pháp bảo, đều là dụng tay không cả. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ khi thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân cho tới nay, chỉ có tu sĩ hạ đẳng mới sử dụng thân thể để giao đấu như thế này. Hiện tiền cơ đã mất, nhất thời lâm vào thế hạ phong. Đám người Khổng Tuyên, Phục Hy thấy mặt trợn mắt cứng đấy, cơ hồ không thể tin vào mắt mình, nhanh chóng chạy tới gần Thông Thiên giáo chủ, mặt lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc. Chỉ có Thiên Giao đối với việc này đã sớm đoán được, Bích Tiêu lại càng xem càng hãnh diện, cơ hồ muốn lớn tiếng hô hào. Lúc này bốn vị thánh nhân kia cũng đã ngừng chiến đấu, mà xem màn chiến đấu không thể tin được này. Lúc này Trương Tiểu Tình tu vi bên ngoài còn chưa tới chút cơ kỳ, quả thực chỉ như là một phàm nhân không hề có lực lượng, lại có thể phát ra lực lượng đáng sợ như vậy. Thông Thiên giáo chủ so với tứ thánh càng có thể lý giải được ý nghĩa đại biểu cho cảnh giới phàm này. Hắn vốn phòng trường Trương Tiểu Tình tu luyện vô số năm sau, có lẽ có một ngày có thể lĩnh ngộ được trí cảnh kia, lại không nghĩ rằng nó đến nhanh như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn vài lần muốn thi triển thần thông độn ra xa, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn trung quy không thể thoát khỏi sự tập trung của Trương Tử Tinh, chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, tìm cách phản kích. Tốc độ cùng với lực lượng của hai bên đều hết sức kinh người, hóa thành hai đạo lưu quang hướng ra xa với tốc độ cao mà đi mất. Các vẫn thạch trên đường đi không chịu nổi lực lượng khủng bố kia, đều hóa thành bụi phấn. Mắt thấy hai người càng đánh càng xa, các thánh nhân hóa lưu quang đuổi theo, đám người Khổng Tuyên tự nhiên cũng đuổi theo sát. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong khi chạy bị trúng một đòn nghiêm trọng, hướng tới một tinh cầu và rơi xuống. Tinh cầu khổng lồ kia bị đạo lưu quang này xuyên thấu, tiện đà nổ mạnh tạo thành hào quang sáng rực như là một đóa hoa nở ra trong vũ trụ vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy nứt không trôi, nhưng rốt cuộc cũng lợi dụng cơ hội này để lấy hơi. Hỗn độn lực vừa chuyển theo lực nổ mạnh kia mà bay ra nhanh, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Tử Tinh, trong tay nắm chặt Tam Bảo Ngọc Như Ý cùng với bản cổ phiền, trong mắt cơ hồ là muốn phun hỏa. Tuy Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dùng thần thông khôi phục lại diện mạo đã bị người ta đánh tả tơi, nhưng cảnh hắn mới vừa rồi bị đánh đuổi chật vật đã rơi vào trong mắt không bỏ sót chi tiết nào của chư thánh cùng với các huyền tiên. Lấy hỗn độn chi thể vạn kiếp bất diệt của thánh nhân có thể xem nhẹ những gì nguy hiểm tới tính mạng, cho nên thể diện rất là quan trọng. Hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bị một kẻ cách đó không lâu còn bị hắn truy đuổi tới cùng trời cuối đất đánh thành ra bộ dạng này, có thể nói là đã mất đi hết thể diện, cho nên lửa giận phút chốc đã bốc lên tới đỉnh điểm. Tam Bảo Ngọc Như Ý trong tay hóa thành tia chớp, rời tay đánh về phía Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh trong tay xuất hiện một lá cờ màu đen mơ hồ có kim văn, lá cờ nọ vừa vứt ra liền hiện ra trận mây đen. Tia chớp kia đụng tới đám mây đen này như sa vào đầm lầy, lực lượng đột nhiên yếu đi, khôi phục lại nguyên trạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy lá cờ kia không nhịn được hô lên: Trần Võ Tạo Điêu Kỳ. Các thánh nhân ở một bên đang xem cuộc chiến cũng biết lai lịch của Trần Võ Tạo Điêu Kỳ, lúc này cũng đều cả kinh. Bất chấp biểu hiện tu vi của Trương Tử Tinh giờ phút này làm cho bọn họ khó có thể lý giải, nhưng không thể nghi ngờ vị thiên tử nhân giới này có được lực lượng đạt tới bậc này, chỉ có thánh nhân mới lĩnh ngộ được hỗn nguyên chi cảnh mới có thể đối kháng với thánh nhân như vậy. Nếu giờ phút này chư thánh tái chiến như vậy, Trương Tử Tinh, Thông Thiên giáo chủ, nhị thánh Tây Phương đối kháng với lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nữ Hoa Nương Nương, lấy 4-3, phe Nguyên Thủy Thiên Tôn thất bại không thể nghi ngờ. Hơn nữa biểu hiện trước mặt Trương Tử Tinh lại thể hiện ra thực lực mạnh tới như vậy. Tuy phẫn nộ, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này cũng đã không dám có chút xem thường đối thủ, hoàn toàn xem Trương Tử Tinh là một đại cường địch. Bàn cổ phiên trong tay chấn động, bất chấp tất cả mà toàn lực ra tay. Thiên tử này cho dù lĩnh ngộ được Hỗn Nguyên thần thông, bất quá chỉ là sự tình mới đây. Thừa dịp hắn mới đạt tới cảnh giới cùng lĩnh ngộ mới chưa có hoàn toàn ổn định thì đánh cho hắn trọng thương. Một hắc động đáng sợ xuất hiện trước mặt Trương Tử Tinh, lần này là do Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn lực thi triển, các vật chất ở phụ cận đều bị nó thôn phệ với tốc độ cao, ngay cả một tinh cầu khá lớn ở gần đó cũng không ngoại lệ. Tinh cầu nọ bởi vì hấp lực khủng bố của hắc động mà bị hút về phía trung tâm hắc động, trong quá trình đó thì các vật chất của tinh cầu cũng bị nhanh chóng phân rõ. Sau khi bị hút vào trong hắc động, tinh cầu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Không chỉ có một tinh cầu này, các tinh cầu phụ cận đều bị ảnh hưởng, bắt đầu bị hút về phía hắc động. Dần dần nó bắt đầu xuất ra hào quang cùng với nhiệt độ kỳ dị, giống như bốc lên một ngọn lửa trắng. Ngọn lửa này bốc lên kịch liệt, hào quang dần dần khuếch tán. Hắc động này vừa ra, các thánh nhân xem ra cuộc chiến xuất hiện dị bào bảo vệ toàn thân, mà đám người Phục Hy cùng với Khổng Tuyên được Thông Thiên giáo chủ cảnh báo nên đã lùi đi rất xa, đem Hà Đồ Lạc Thư hỗn độn trùng, các món tiên thiên pháp bảo đều thi triển ra hết, hợp làm một thể để bảo vệ mọi người. Vậy mà vẫn cảm giác được loại hấp lực đáng sợ này. Nếu dùng ngôn ngữ của thiên văn học định nghĩa thì hắc động phát ra ánh sáng kia nên gọi là loại tinh thể. Loại tinh thể này là một loại thiên thể kỳ dị, có cường độ ánh sáng cực cao với khoảng cách cực xa. Ở giữa nó là một hắc động siêu lớn, dưới tác động của lực lượng hấp dẫn cường đại của hắc động, không khí, vẫn thạch cùng với một số bộ phận vật chất đều xoay quanh hắc động, hình thành một luồng hút xoay chuyển với tốc độ cao. Loại tinh thể này xem như là sát thủ khủng bố nhất trong vũ trụ, có thể dùng để tiêu diệt để mô tả nó. Uy lực khủng bố để phá hủy tất cả hành tinh nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nó, cho đến khi thôn phệ hoàn toàn chúng. Đương nhiên, loại tinh thể hắc động do bàn cổ phiên tạo ra chỉ có thể xem như là nhỏ mà thôi. Nhưng chỉ là như thế uy lực cũng đã khủng bố chưa từng thấy. Cũng chỉ tại trong không gian vũ trụ mênh mông này, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới dám tứ vô kiêng kỵ xuất ra lực lượng cực mạnh của bàn cổ phiên. Một lần thi triển ra, nguyên khí của bản thân cũng phải chịu hao tổn lớn, cũng không thể hoàn toàn khống chế loại lực lượng này. Nếu là Thông Thiên giáo chủ, lập tức toàn lực huy động kiếm khí Chu Tiên tứ kiếm mà ngăn cản hắc động. Tuy kiếm khí bị hấp vệ, nhưng vẫn có thể xuyên thấu qua hắc động mà tấn công Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu là Chuẩn Đề đạo nhân thì sẽ hiện ra kim thân thao túng bảo diệu thủ, mượn cầu vòng bảy sắc từng bước làm yếu đi lực lượng của hắc động này. Nếu là Lão Tử, đối mặt với hắc động thì sẽ thi triển ra Thái Cực Đồ phân giải lực lượng của hắc động. Trương Tử Tinh thì không thể dùng các thủ đoạn này để chống lại bàn cổ, bởi vì hắn chính là Tử Tinh. Điều hắn làm chính là trước tiên đem chân võ tạo điêu kỳ thu lại, thậm chí cũng không thèm liếc mắt nhìn hắc động. Lão Tử là người có tu vi cao nhất trong chư thánh, lúc này phát hiện ánh mắt Trương Tử Tinh khác thường, ánh mắt đó phảng phất như trời cao thăm thẳm. Không, cũng không thể dùng hai từ trời cao mà có thể khái quát được. Nếu muốn chuẩn xác để hình dung thì nên dùng từ vũ trụ. Thông Thiên giáo chủ cũng chú ý, nhưng là một sự kiện khác. Trong không gian vũ trụ bỗng nhiên có một loại biến hóa dị biến, cụ thể là cái gì cũng không thể hình dung ra được, chỉ có cảm giác thế cùng với vừa rồi khác nhau rất lớn. Lập tức nhị thánh phương Tây cùng với nữ hòa nương nương có cảm giác được. Đối mặt với hắc động kia, Trương Tử Tinh nhìn như không có động tác gì, nhưng cũng đã thi triển ra thần thông của mình. Tại giờ khắc này, lục thánh kể cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đều sinh ra một loại ảo giác, phảng phất Trương Tử Tinh như đại biểu cho vũ trụ mênh mông. Bất chấp hắc động hình thành loại tinh thể trong vũ trụ là thứ nguy hiểm nhất trong vũ trụ, nhưng dù sao cũng chỉ là một điểm ở trong vũ trụ mênh mông này thôi, làm sao có thể ảnh hưởng tất cả vũ trụ này. Một cỗ lực lượng kỳ diệu không thể hình dung xuất hiện ở trong không gian. Dưới tác dụng của lực lượng này, hào quang của hắc động chợt tỏa ra cực kỳ chói mắt, mà lực hấp vệ kia không hiểu sao lại biến thành lực phún xạ, bắt đầu hướng ra ngoài phun ra những vật chất mà nãy giờ đã hút vào. Cuối cùng lực phún xạ dần dần chậm lại, cho đến sau cùng là hào quang cũng biến mất. Nếu đổi lại là dùng một món tiên thiên pháp bảo nào đó, Trương Tử Tinh cũng không thể dễ dàng phá giải như thế. Chỉ trách Nguyên Thủy Thiên Tôn vận xui, gặp ngay khắc tinh của bàn cổ phiên này. Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc lộ ra ánh mắt hoảng sợ, các vị thánh nhân kia cũng đều kinh hãi. Đây là loại lực lượng gì lại có thể nghịch chuyển thần thông cực mạnh của bàn cổ phiên? Từ đó cho thấy Trương Tử Tinh đối kháng với Nguyên Thủy Thiên Tôn ít nhất đã ở vào thế không thua, thậm chí là còn muốn vượt lên. Lão Tử so với mọi người thì hiểu nhiều hơn một chút, vì thần thông vũ trụ càn khôn này cùng với người nọ có chút tương tự. Liên tưởng tới việc quy khư biến mất, tâm như giếng cổ chưa bao giờ sao động như Lão Tử cũng không khỏi chấn động. Đương nhiên, vị thiên tử nhân giới này lực lượng trước mắt còn chưa thể sánh với người nọ được, nhiều nhất chỉ có thể tính là đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Thánh Nhân mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, cũng đã có thể áp chế Nguyên Thủy Thiên Tôn vào thế hạ phong. Trương Tử Tinh sau khi tiêu trừ siêu hắc động kia xong, lại xông thẳng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng biết không ổn, trong tay xuất hiện thêm Hạnh Hoàng Kỳ, đang muốn thi triển khả năng phòng ngự, bỗng nhiên lại thấy không gian xung quanh xuất hiện một loại ánh sáng kỳ dị. Ngay sau đó, thời gian như dừng lại, động tác của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bị đình trệ giữa chừng. Nhưng hỗn độn lực của hắn cũng không phải là nhỏ, trong khoảnh khắc lập tức thoát ra khỏi trạng thái tạm dừng này. Nhưng trong khoảnh khắc hắn thoát khỏi sự tạm dừng thời gian này thì một cỗ áp lực đáng sợ đã đập vào mặt. Đối phương tự hồ một chút phong độ đánh người không đánh mặt cũng không có. Đối với người mà hắn thống hận, Trương Tử Tinh cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ tỏ ra phong độ. Đối với Hạo Thiên là một ví dụ tốt nhất. Trong phút chốc tránh cũng không thể tránh này, Nguyên Thủy Thiên Tôn theo bản năng cầm Hạnh Hoàng Kỳ trong tay lay động, lại phát hiện Hạnh Hoàng Kỳ kia trong tích tắc đã bị Trương Tử Tinh đoạt lấy, đã thu nhập vào trong cơ thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa kịp làm ra phản ứng thứ hai, trên mặt đã bị đánh trúng, ngũ quang bị xoắn lại thành một nhúm, cơ hồ đau quá mà mất đi cảm giác. Ngay cả Hạnh Hoàng Kỳ kia do chính bản thân tế luyện cũng mất đi sự liên hệ, nhất thời không thể thu hồi. Đã lâu chưa từng có loại cảm giác cực kỳ đau đớn này. Từ khi Nguyên Thủy Thiên Tôn thành đạo tới nay là lần đầu tiên chật vật như vậy, hơn nữa còn phát sinh trước mặt các thánh nhân khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm lên một tiếng, rốt cuộc bỏ qua cái gọi là thánh nhân nghi thá, một trường tung ra đánh lui Trương Tử Tinh, sau đó lập tức tiến lên. Trương Tử Tinh bị ngọc thanh lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh bay ra một vòng trên không trung rồi quay ngược trở lại. Hai người bắt đầu một trận cận chiến, làm cho tất cả những người đứng xem trợn mắt líu lưỡi. Hai bên đều không có phòng thủ, chỉ điên cuồng tấn công, nắm tay ẩn chứa lực lượng cực mạnh lưu tinh mà cuồng bạo đánh trên người của đối phương, cứ như là hai cự thú thời hồng hoang vậy. Bỏ qua tất cả những vật bên ngoài, thuần túy là dựa vào lực lượng của bản thể mà quyết một trận thắng bại. Những gì nằm trong phạm vi uy lực tất cả đều biến thành hư vô. Lão Tử thở dài một tiếng, tứ thánh còn lại cũng nhìn ra, chỉ nói về kỹ xảo cận chiến thì Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng là lâm vào thế hạ phong, càng huống chi không gian vũ trụ phụ cận đều nằm trong phạm vi lĩnh vực của Trương Tử Tinh mở ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có khả năng chiến thắng được. Lực lượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh lên người Trương Tử Tinh đều bị lực quyền diệu của lĩnh vực này hóa giải, mà công kích hắn thừa nhận cũng là dung hợp lĩnh vực này, lực lượng công kích nghiêm trọng, thậm chí tốc độ khôi phục thể hiện ra cũng thua xa trình độ nhận đòn, có khi thậm chí có loại cảm giác bị ăn đòn như ong trích xương cả người. Kỳ thực thắng bại giữa hai người đã quyết định ngay từ thời các bàn cổ phiền bị thiên tử nhân giới nọ phá, càng không nói tới việc Hạnh Hoàng Kỳ bị đoạt mất. Thiên tử nhân giới lại lựa chọn loại phương thức chiến đấu này có lẽ chính là vì muốn đập cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận. Tuy nói loại chiến đấu này không quan hệ tới sinh tử hai bên, nhưng sự chật vật cùng với sỉ nhục trần trụi giữa con mắt quan sát của mọi người như thế, so với sự chết đi lại còn khó chịu hơn rất nhiều. Thông Thiên giáo chủ không khỏi nhớ tới bản thân từng nói với Trương Tử Tinh một câu: may mắn người không phải là kẻ địch nhân, may mắn hắn không phải. Lão Tử, Nhị Thánh Tây Phương cùng Nữ Hoa Nương Nương cũng đều có tâm tư riêng, nhất là Nữ Hoa Nương Nương, nàng đã ý thức được trong trận đánh cuộc kia nàng đã hoàn toàn thua cuộc. Nguyên Thủy Thiên Tôn dù sao cũng là người tâm kế thâm trầm, không lâu sau liền ý thức được mình đã sai lầm, đầu tiên là bởi vì phẫn nộ mà cuốn vào loại chiến đấu này, càng ngày càng bị áp chế. Dưới sự bất đắc dĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đành phải lợi dụng chiến thuật du đấu, vừa đánh vừa lùi. Ngay thời điểm Chư Thánh nghĩ Trương Tử Tinh sẽ mạnh mẽ truy đuổi, Trương Tử Tinh lại dừng lại, ngược lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Không phải bởi vì Trương Tử Tinh muốn buông tha Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà bởi vì hắn cảm giác được một món pháp bảo đang run rẩy. Càn Khôn Đỉnh, 33 tầng trời. Trương Tử Tinh nhớ tới điều này, rốt cuộc không công kích Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa, tâm niệm vừa động đã hiện ra trước mặt đám người Khổng Tuyên, vận xuất thần thông đem mọi người thu vào trong càn khôn. Lập tức hư không ở trước người tỏa ra những làn sóng nhộn nhạo kỳ dị, cả người liền biến mất không thấy. Chư Thánh không nghĩ tới Trương Tử Tinh đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối lại không một lời rời đi, trong lòng biết rõ có chuyện khác thường liền nhanh chóng đuổi theo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nương cơ hội này khôi phục lại tướng mạo bề ngoài, do dự một lát rồi cũng đi theo. Trương Tử Tinh một đường toàn lực thi triển thần thông, nhanh chóng di động không gian vũ trụ. Loại di động này có thể gọi là đại thuấn gì, khoảng cách được co rút lại vô cùng kinh người. Khi đám người Khổng Tuyên trong càn khôn đi ra, thì trước mặt đã là đại trung ương thiên tầng cao nhất của 33 tầng trời, mà cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Cả không gian đang chấn động, ở mặt ngoài có thể thấy được những vết vặn vẹo đứt gãy khủng bố. Trương Tử Tinh đứng trong hư không, trên người tỏa ra một cỗ lực lượng cường đại khó có thể hình dung, ý đồ muốn bổ khuyết cho những chỗ nứt gãy này. Nhưng khi hắn bổ khuyết được một vài vết gãy thì càng nhiều vết nứt khác lại xuất hiện, vô số hào quang màu vàng nhạt từ trong các khe hở bay ra, hội tụ trong không trung trở thành chín cái phù hiệu ảm đạm, cuối cùng liền lại thành một hình, là một cái cự đỉnh. Cự đỉnh này như linh khí đã đại hao suy sụp mà hạ xuống. Trương Tử Tinh thở ra một tiếng, đem đỉnh thu hồi. Càn Khôn Đỉnh vừa thu lại, tình hình của đại trung ương thiên càng thêm bất ổn. Từ những vết nứt gãy không ngừng tràn ra hào quang chói mắt, không ngừng lan tràn xuống dưới, khiến cho vết nứt dãy lan tràn khắp 33 tầng trời. Cỗ khí tức này ngay cả các huyền tiên đỉnh cấp cũng cảm thấy sợ hãi, phát ra từ nội tâm. Lúc này nhóm 6 người thánh nhân Lão Tử, Thông Thiên giáo chủ cũng đã đuổi tới. Gặp tình cảnh như thế đều lộ ra vẻ lo lắng, cũng không hiểu được vì sao Trương Tử Tinh đang chiến đấu với Nguyên Thủy Thiên Tôn lại vội vàng rời đi. Nhưng các vị thánh nhân cũng không có ý tiến đến hỗ trợ, bởi vì chư thánh đã hiểu được kiếp số này là loại gì, tam giới đều phải ứng kiếp, đã không thể tránh khỏi. Trừ một số người có khí vận đặc biệt có thể may mắn sống sót được, các sinh linh khác đều gặp phải họa diệt vong, như là ngũ thú loạn năm đó đã bắt đầu nên sát kiếp như vậy. Trừ một số ít trường hợp với thiên số có thể sống sót, một ít bị cầm cự trong quy khư ra, còn lại không ai có thể may mắn thoát khỏi. Cho dù đào thoát được nhất thời cũng không thể đào thoát được cả đời. Đây là đại thế của thiên đạo, cho dù là thần thông của thánh nhân cũng đành bất lực. Thông Thiên giáo chủ cùng Nhị Thánh Tây Phương đã sớm thi triển thần thông an bài cuối cùng đối với môn nhân, chỉ có thể hy vọng trong môn nhân có thể sống sót thêm được một số người mà thôi. Sau khi trọng khai Tùy Hỏa Phong, có thể nhanh chóng trọng kiến căn cơ Triệt giáo cùng Tây Phương giáo, tranh đoạt khí vận mới. Trương Tử Tinh làm sao biết cái lý lẽ số kiếp khó thoát kia? Ngay cả Lục Áp kia từng lấy tam thi thần thông với ý đồ thâu thiên hóa nhật, cuối cùng cũng không tránh khỏi tam kiếp chi ách bỏ mạng. Nhưng hắn không thể tỏ ra bình thường như các thánh nhân, lấy góc độ bàng quang mà nhìn những người thân của mình tính mạng bị tiêu diệt mà không làm bất cứ điều gì, bất chấp bản thân hắn có thể ở bên ngoài kiếp nạn này. Trận chiến cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chứng minh đã có được lực lượng tuyệt đối là ngang bằng với thánh nhân, nhưng Trương Tử Tinh bản thân cũng hiểu rõ hắn không phải là thánh nhân, hoặc có thể nói hắn cùng với thánh nhân khác nhau về căn bản nhất. Khi Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy được loại hành vi này, lập tức âm thầm cười lạnh. Đối với hắn mà nói, sẽ không ngăn cản Trương Tử Tinh làm gì. Ngược lại, Trương Tử Tinh lực lượng tiêu hao càng lớn thì đối với hắn lại càng có lợi. Đến lúc đó, Trọng Khai Thủy Hỏa Phong lại càng có lực lượng để làm cho đối thủ cạnh tranh phân hưởng khí vận công đức. Lúc này Đại Trung Ương Thiên đã từng bước đi tới bờ vực sụp đổ. Ngay cả Tiêu Giao Thiên Phủ cùng Lăng Tiêu Thiên Phủ cũng như vậy, đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Các tiên sơn còn lại cũng đã đều sụp đổ, phân giải rơi vào các khe nứt. Loạt tình huống này đều hướng xuống dưới, cả 33 tầng trời đang bắt đầu hủy diệt. Dưới sự tổ chức của Long Cát Công Chúa, các thiên binh thiên tướng đã sớm tập hợp tại Đại Trung Ương Thiên, đang chuẩn bị tùy thời mà tị nạn. Nhưng Trương Tử Tinh rõ ràng tam giới đều phải ứng kiếp, loại trốn tránh tạm thời này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Càng làm cho hắn run sợ là hạ giới chịu sự ảnh hưởng của 33 tầng trời đã bắt đầu xảy ra tai nạn, mà đây mới chỉ là mở đầu của đại kiếp mà thôi. Nhìn lên bầu trời đang phát sinh những dấu hiệu kỳ lạ, nhưng cũng không biết đó là những dấu hiệu gì, đều hướng lên trời mà cầu phúc. Thái tử đang nhất chính sau khi nhận được các báo cáo về tai nạn, trong lòng càng lo lắng, âm thầm cầu nguyện cho mẫu hậu cùng với phụ hoàng đang ở thiên giới được an toàn. Ngay cả các loài vật ở trong rừng sâu theo bản năng cũng cảm ứng được tiềm báo đáng sợ, đều trốn chạy khắp tứ phương. Nhưng loại cố gắng này cũng không thể giúp cho chúng thoát khỏi tai ách, có lẽ chỉ là những dãy ruộng bất lực trước khi chết mà thôi. Về điểm này, các sinh linh ở trong tam giới tình cảnh đều như nhau. Trương Tử Tinh cũng như các động vật này cũng không thức hao phí lực, đang cố gắng phí công. Đám người Khổng Thuyên, Phục Hy tuy có tâm tương trợ, nhưng bởi vì lực lượng chênh lệch quá lớn cũng không thể góp sức. Trương Tử Tinh trong mắt thần quang đại phát, đem hết sức lực bình sinh mà thi triển ra, một thân thần thông đã phát huy đến mức tận cùng. Xung quanh hiện ra hiện tượng nền ép vũ trụ hướng ra ngoài mà lan tràn, bao trùm cả Đại Trung Ương Thiên. Lục Thánh bàng quang cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng huyền diệu, như là vũ trụ mênh mông vậy. Trong lòng âm thầm kinh hãi, cũng hiểu được lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn thất bại cũng không phải là ngẫu nhiên. Ngoại trừ việc thần thông của thiên tử tương khắc với bản cổ phiến ra, thì lực lượng của bản thân quả thực cũng lớn hơn một bậc. Trong Lục Thánh chỉ có lão tử mới có thể cùng hắn đối địch được. Trương Tử Tinh toàn lực thi triển thần thông, uy lực không phải là nhỏ. Mọi người dưới hạ giới cầu nguyện chỉ thấy trên bầu trời hiện ra một pháp tướng mơ hồ, toàn thân tàn mắt ra hào quang ấm áp mà lạnh nhạt, bao trùm cả chân trời. Trong lúc nhất thời, các tai nạn như hồng thủy, núi lửa bộc phát, thậm chí là trời rung đất chuyển cũng bình tức lại không ít. Dân chúng thấy tình cảnh hiển thánh như vậy, biết là có tiên nhân tương trợ, đều quỳ xuống khẩn cầu. Nhưng biểu hiện bên ngoài thì nguy cơ đã giảm bớt, nhưng vẫn không hề chân chính được giải trừ. Trương Tử Tinh giờ phút này đúng là vô cùng gian nan, lực lượng cùng với thần thông toàn thân đã phát huy tới mức tận cùng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn loại lực lượng không thể kháng cự này. Chuẩn xác mà nói, đối mặt cũng không phải là lực lượng, mà là một loại quy tắc. Càng đáng chết là đà thần tiên trong càn khôn của Trương Tử Tinh lại phát ra dao động kỳ dị, cùng với quy tắc kia càng lúc càng tương ứng, dần dần áp chế càn khôn quán. Giữa áp lực của hai phía làm cho Trương Tử Tinh duy trì không nổi nữa, pháp tướng cũng đã tan rã, 33 tầng trời càng thêm sụp đổ. Trương Tử Tinh không nghĩ tới đây vốn là hộ thân phù, nhưng trong thời khắc mấu chốt lại biến thành ám khí chết người mà nổi giận. Lấy đà thần tiên ra, chỉ thấy đà thần tiên lúc này tàn mát ra một loại khí huyền diệu, dẫn động ngũ hành khí của cả tam giới. Mà ngũ hành khí cuồng bạo này làm cho tốc độ sụp đổ của 33 tầng trời càng thêm nghiêm trọng. Ngay cả thần thông của Trương Tử Tinh cũng không thể hoàn toàn áp chế cỗ khí tức này. Trương Tử Tinh mắt thấy Tiêu Diêu Tiên Phủ vất vả lắm mới gây dựng được đã sụp đổ, tiên sơn đã đều bị hủy diệt, thấy 33 tầng trời đang càng lúc càng sập xuống, không khỏi kinh hãi. Hạ giới cũng bắt đầu xuất hiện sụp đổ, nứt gãy với diện tích lớn. Các loại tai hại như mãnh thú điên cuồng đã lấy đi sinh mạng của không ít sinh linh. Dân chúng nhìn thấy pháp tướng kia đã dần biến mất, bầu trời chấn động kịch liệt, đã dự cảm thấy đại họa trước mắt, lại chỉ có thể hướng lên trời mà đau khổ cầu xin, hy vọng các loại tiên nhân thần linh có thể tạo nên kỳ tích, miễn trừ đại nạn phủ xuống. Trương Tử Tinh nghĩ đến Hồng Quân từng nói qua việc ngũ thần tú, truyền thanh nói với lão tử: Lý đạo hữu cho mượn ly diễm quang kỳ dùng một chút. Lão tử không nghĩ tới hắn lại nói như vậy, ánh mắt xẹt qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, truyền thanh nói: Lá cờ kia ta đã bàn cho môn nhân Vũ Dược Tiên, người cứ mượn ở hắn. Vũ Dược Tiên ở bên này trên tay liền xuất hiện một vật, đúng là ly địa diễm quang kỳ được lão tử ban cho. Trương Tử Tinh hiểu được lòng của lão tử, truyền thanh tạ ơn, lại hướng tới tiếp dẫn đạo nhân mượn thanh niên bảo sắc kỳ. Tiếp dẫn do dự một chút, ý niệm trong đầu xoay chuyển, truyền thanh nói: Thanh niên bảo sắc kỳ vốn không nhiễm hồng trần, nhưng hôm nay nói vậy cũng nên cho mượn. Bất luận như thế nào, nếu có thể giao hảo với vị thánh nhân mới thực là chắc tuyệt này, trong tương lai đối với Tây Phương giáo tự nhiên là rất có lợi. Cùng với lão tử ngầm cho mượn cũng khác. Tiếp dẫn đạo nhân trực tiếp xuất ra một đạo thanh quang, nhẹ nhàng bay tới Trương Tử Tinh. Loại hành động mượn cờ này cũng làm cho trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn tỏ ra vẻ lo lắng lại thêm vài phần. Trương Tử Tinh xa xa thi lễ, tạ ơn tiếp dẫn đạo nhân. Loại từ chỗ của Vũ Dực Tiên tới chỗ của Long Cát công chúa để lấy ly diễm quang kỳ cùng tố sắc giới vân kỳ. Hơn nữa hắn vốn có chân võ tạo điều kỳ cùng hạnh hoàng kỳ mới đoạt được, lúc này đã tề tụ tiên thiên ngũ phương kỳ. Năm đạo khói màu xuất hiện ở bên người Trương Tử Tinh đều hiện ra dị trạng. Thanh niên bảo sắc kỳ bạch khí nhẹ nhàng, kim quang vạn đạo, ly diễm quang kỳ ấn ngũ hành kỳ chân, tố sắc giới vân kỳ biến ảo, dị hương bao phủ, chân võ tạo điều kỳ trong khói đen chiếu ra kim quang nhàn nhạt, mậu ký hạnh hoàng kỳ kim quang lập lè, ẩn hiện kim hoa vạn đoá. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở xa xa cảm giác được mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ bị Trương Tử Tinh thi triển thần thông đặc dị nào đó, khiến cho hắn nguyên là chủ nhân nhất thời không thể khống chế. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn muốn nhân cơ hội này đi ra cướp đoạt, nhưng nhìn thấy Trương Tử Tinh đang cố hết sức như vậy, tâm niệm vừa chuyển lại thay đổi chủ ý. Sát kiếp vốn đã không thể tiêu mất, mà người này lại không biết tự lượng sức, ý đồ thay đổi càn khôn. Hôm nay vừa lúc làm cho hắn hao tổn lực lượng, nếu làm vào lúc này chỉ sợ còn có thể sinh ra biến hóa. Mà cho dù muốn đoạt lại hạnh hoàng kỳ, đợi tới khi lực lượng của hắn hao hết thì xuống tay cũng không muộn. Tiên thiên ngũ phương kỳ này vừa ra, đả thần tiên tự hồ đã bị áp chế nào đó. Ngũ lực đang quay cùng mãnh liệt xung quanh cũng bị ngũ kỳ này dẫn dắt, cũng bớt lộn xộn. Nhưng mà lực lượng quy tắc kia cũng không thể kháng cự, lực lượng của không gian sụp đổ kia cũng đang không ngừng tăng lớn. Vũ trụ càn khôn của Trương Tử Tinh căng thẳng tới cực điểm cũng đã hỏng mất. Cứ như vậy thì không ổn rồi, kết thúc cũng là bắt đầu. Theo như lời của Hồng Quân nói thì đến tột cùng là cách gì? Trương Tử Tinh ánh mắt dừng ở đà thần tiên đang tản ra khí tức kỳ dị, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý niệm, hai tay trong khoảnh khắc ngưng tụ lực lượng, cầm hai đầu của đà thần tiên phát lực gặp lại. Nào biết đâu một cỗ phản lực truyền đến làm cho hai tay quán cơ hồ không chịu nổi, mà đà thần tiên vẫn không chút ảnh hưởng, ngũ hành khí ngược lại càng thêm mạnh. Trương Tử Tinh cả kinh, càn khôn đỉnh cùng với côn lôn kính hiện lên trên đỉnh đầu, quanh người hiện ra vũ trụ tinh thần, toàn lực vặn một cái. Thông Thiên giáo chủ vừa thấy như vậy cũng quyết chuyển thành: Bệ hạ chậm đã. Vừa mới dứt lời, Trương Tử Tinh đã toàn lực mà vặn, chỉ thấy vũ trụ tinh thần kia đột nhiên biến thành vặn vẹo, tinh thần đều phát ra cường quang rồi lập tức biến mất vô tung. Mà sắc mặt Trương Tử Tinh tái nhợt hẳn đi, phảng phất như bị thương nặng tới nguyên khí. Lực lượng của Trương Tử Tinh hôm nay cho dù là tinh thần cũng có thể đập nát, nhưng đả thần tiên này vẫn bất động. Chẳng qua Trương Tử Tinh vẫn cảm giác được, mới vừa rồi khi hắn dùng hết toàn lực, đả thần tiên như đã xuất hiện một sự chấn động nhẹ, nhưng chỉ là chấn động một chút mà thôi. Thông Thiên giáo chủ vội nói: Bệ hạ vạn lần không làm như vậy. Đả thần tiên là do Hồng Quân từ bàn cổ tiên thiên dị khí mà chế ra, tuyệt đối là các tiên thiên bảo vật khác không thể sánh được. Nếu bị tổn hại đi thì sẽ có đại nhân quả, cho dù là thánh nhân cũng khó tránh khỏi đại ách. Trương Tử Tinh nhanh chóng bình phục lực lượng trong cơ thể bị phản chấn đang không ngừng xáo trộn, nghe được câu nói của Thông Thiên giáo chủ không khỏi âm thầm cười khổ. Tổn hại nó, người cứ thử xem. Hắn nhìn đà thần tiên trong tay, ánh mắt ngưng lại ở trên tiên thiên ngũ phương kỳ ở xung quanh, bỗng nhiên chợt tỉnh ngộ. Kết thúc cũng là bắt đầu, bắt đầu kết thúc, kết thúc bắt đầu. Chẳng đã muốn hóa giải trường sát kiếp này chỉ có thể. Trong lúc nhất thời, Trương Tử Tinh chợt cảm thấy hô hấp đột nhiên trở nên trầm trọng hẳn lên. Lúc này rốt cuộc đã hiểu được thâm ý một câu của Hồng Quân trước khi đi: nếu hỏi tam giới kiếp đạo như thế nào thì làm thế đó. Thông Thiên giáo chủ lại chuyển thành: cuộc chiến tại nhân giới lúc trước chỉ xem như là bắt đầu sát kiếp, hôm nay mới thực sự là sát kiếp cực mạnh của tam giới. Thực sự người tính không bằng trời tính, cái này đều là thiên số, ngay cả thánh nhân chúng ta cũng không thể nghịch chuyển, cũng không thể can thiệp. Không bằng ngươi và ta hai người liên thủ áp chế Nguyên Thủy Thiên Tôn, tranh đoạt công đức khí vận trọng khai Thủy Hà Phong, rồi đem công đức trọng khai càn khôn phân cho những thần hữu của ngươi cùng môn nhân tinh anh của Triệt giáo ta, cùng thi triển thần thông bảo vệ, có thể miễn trừ tai ách kia, chiếm lấy thế vận mới, cũng là cách lưỡng toàn tề mỹ. Trương Tử Tinh nghe đến câu cuối cùng thì nhịn không được cũng động lòng. Thông Thiên giáo chủ ý đồ này tuy là vì Triệt giáo, nhưng đối với phía Trương Tử Tinh mà nói, một khi đã nằm ngoài việc này, dĩ nhiên sẽ có năng lực bảo toàn thê tử cùng các huynh đệ an toàn. Quả thực là biện pháp vẹn cả đôi được. Nhưng hắn liệu có thể làm được đặt mình ở bên ngoài như thánh nhân kia được không? Im lặng mặc cho chúng sinh tam giới hủy diệt, đây là thứ mà hắn vẫn kiên trì sao? Nếu là như vậy, hắn lúc trước vì cái gì mà bỏ qua đỉnh núi kia? Trương Tử Tinh ánh mắt đảo qua Vũ Tiên, Thiên Giao, Tam Tiêu cùng đám người Khổng Tuyên, Phục Huy ở phía xa. Chính là thê tử huynh đệ hay là bằng hữu? Nói cách khác, chẳng phải đều là vì mình hết sao? Những sự tình phát sinh từ khi đến thế giới này như một bộ phim xẹt qua trước mắt. So với trước đây có sự khác biệt, hình ảnh các thê tử huynh đệ khắc sâu trong lòng càng ngày càng ít đi, càng lúc càng nhiều là những hình ảnh không quan trọng. Sinh cơ bừng bừng, sông núi xinh đẹp như họa, rừng rậm với hoa thơm chim hót đầy sinh cơ. Các tu sĩ trong Thanh Sơn Thúy Cốc uống rượu nói cười, người đến người đi an cư lạc nghiệp trong thành trấn lớn nhỏ. Thần tử trung can lịch đảm không sợ chết, những binh sĩ bình phàm vì một mệnh lệnh quán mà cam nguyện máu đổ xa trường. Ánh mắt thiết tha của những người già, những đứa trẻ ngây thơ. Thì ra muốn bảo vệ không chỉ có nhiều đó. Giờ phút này sự sụp đổ của 33 tầng trời đã đến thời khắc cuối cùng. Con người ở hạ giới chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện những vết nứt cực lớn. Những vết nứt này tạo ra những tia sáng vô cùng chói mắt, ngẫu nhiên dừng ở trên bề mặt, hình thành những tia chớp hoặc những cơn lốc có lực lượng hủy diệt cực mạnh, nghiền nát những gì nó gặp phải. Vết nứt đang không ngừng gia tăng. Trước thiên họa như thế này thì con người quá sức là nhỏ bé cùng vô lực, thậm chí chạy trốn cũng không thể làm được, điều duy nhất là có thể cầu nguyện thôi. Những âm thanh cầu nguyện này dừng ở trong tay Trương Tử Tinh lại càng khiến cho hắn càng thêm mờ mịt. Trong lòng có một thanh âm đang lớn lên hỏi, đạo của ngươi tới tột cùng là cái gì? Hồng Quân nói không sai, lấy góc độ này mà nói, sinh tử thịnh suy tuần hoàn vô tận là pháp tắc vĩnh hằng. Vô số sinh linh đối với cả vũ trụ mà nói chỉ là khách qua đường, ở trong nháy mắt không chút quan trọng. Có lẽ phải theo như lời Thông Thiên giáo chủ, không thể can thiệp. Nhưng trong đầu Trương Tử Tinh lại hiện lên câu nói của hắn đối với Hồng Quân, ta sở dĩ có thể lĩnh ngộ tuyệt không phải là bởi vì buông bỏ chấp niệm, mà là bởi vì ta so với trước đây là càng chấp nhất hơn. Có lẽ một điểm kia mới là biển cả. Lão công, chàng sao lại nghi hoặc? Bên tai một thanh âm nữ tử quen thuộc khiến cho hắn tỉnh táo lại, mới phát hiện chẳng biết từ khi nào mấy người Vũ Tiên, Thương Thanh Quân đã cùng nhau bay tới, đang thiết tha nhìn hắn. Tuy giờ phút này đã là thời điểm cuối cùng, nhưng không một ai lộ ra vẻ khiếp đảm, cho dù ngày thường rất nhát gan, bởi vì có hắn ở đây. Phu quân, còn nhớ ước định của chúng ta chứ? Vân Tiêu mở miệng nói, vô luận chàng đưa ra quyết định gì thì mọi chúng ta thủy chung vẫn ở bên cạnh chàng. Những người còn lại nhìn nhau ăn ý cùng thấp giọng nói, sinh tử không rời. Trương Tử Tinh cảm nhận được một luồng khí nóng hội tụ ở trong lòng, cả người tràn ngập lực lượng. Hắn thâm tình nhìn chăm chú gương mặt của mỗi vị thê tử, cho dù thực ngộ thì sao, có thể có các nàng ở bên cạnh cũng là không nối tiếc. Thông Thiên giáo chủ vốn thấy ánh mắt của hắn hoảng hốt, sắc mặt âm tình bất định, mà vào giờ phút đại kiếp sắp toàn diện phát động lại tính buông thả tất cả, liền truyền thanh kêu lên, bệ hạ hôm nay đã ngộ ra thánh nhân đại đạo, kiến thức trước đây không thể nào so sánh được, hãy cân nhắc nặng nhẹ mà tính kế lâu dài. Trương Tử Tinh bỗng nhiên cười nói với Thông Thiên giáo chủ, giáo chủ ngươi sai rồi, thứ nhất ta thực chưa có ngộ, thứ hai cũng không phải là thánh nhân. Chư thánh đối với cậu cũng không phải là thánh nhân nghe rất khó hiểu, cho dù là lão tử cũng không thể hiểu được ý nghĩa ở trong đó. Trương Tử Tinh không có giải thích mà hướng mấy người Khổng Tuyên, Hình Thiên, Phục Hy ở xa xa mà thi lễ. Đám người Khổng Tuyên vội vàng hoàn lễ, đợi tức khi bay đến thì lại bị một cỗ lực lượng ngăn lại. Khổng Tuyên cùng với Trương Tử Tinh tương giao đã lâu, khi thấy ánh mắt của huynh trưởng ở trong lòng tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi khó hiểu. Tiên thiên ngũ phương kỳ, phần đông tây nam bắc trung ương, các vị trí chậm rãi thăng không, trong quá trình bay lên phát ra hào quang mãnh liệt trước đó chưa từng có, hình thành một mảng ngũ sắc vân hà bao trùm cả bầu trời. Ngũ sắc vân hà hình thành một đạo hào quang, đem Trương Tử Tinh cùng các thê tử vây vào giữa. Trương Tử Tinh hai tay đưa đả thần tiên lên cao, cả người tản mát ra một cỗ hào quang nhàn nhạt. Loại hào quang này mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ, vô cùng khủng bố, phảng phất như đem toàn bộ lực lượng của vũ trụ tập trung vào điểm này. Cho dù là lục thánh cũng kinh ngạc sợ hãi. Chư thánh đều bị làm cho hoảng hốt, gấp rút nhất là Thông Thiên giáo chủ, bên người hiện ra Chu Tiên tứ kiếm hộ thân, hô lớn: "Bệ hạ, người điên rồi sao?" "Ta không điên, chỉ làm việc mình nên làm mà thôi." Trương Tử Tinh mỉm cười, ánh mắt cũng không còn chút mờ mịt nào, khí tức hủy diệt kia cũng càng lúc càng nồng đậm. Cho dù là Thông Thiên giáo chủ cũng không dám tới gần. Các thành nhân khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Lão từ nãy giờ vẫn trầm tư, rốt cục chuyển sắc hỏi: "Đạo hữu, vì cái gì?" "Đạo như thế nào thì nên như thế đó, đây chính là đạo của ta lựa chọn." Trương Tử Tinh nói xong, nhìn ra hư không xa xa, như là đang trả lời cho một người khác. Tiếp dẫn đạo nhân cùng với Chuẩn Đề đạo nhân kinh ngạc nhìn nhau, lắc lắc thở ra một tiếng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng khiếp sợ, trong lòng xuất hiện bốn chữ: "Ngu không thể tả." Trương Tử Tinh cuối cùng đem ánh mắt dừng lên khuôn mặt xinh đẹp của nữ hoàng Nương Nương, thản nhiên nói một câu: "Nương Nương, trận đánh cuộc năm đó cũng là người thắng." Nói xong hắn cũng không nhìn tới chư thánh nữa, chỉ tràn ngập yêu thương nhìn các vị thê tử ở bên cạnh. "Các nàng có hối hận không?" Các nàng đều lắc đầu. Thương Thanh Quân vũ mị cười: "Đã bị chàng lừa mất trái tim, cho dù hối hận cũng không kịp nữa rồi." Đặng Thiên Ngọc cũng cười nói: "Hắn chính là một tiểu tặc." Bích Tiểu như hết sức căm phẫn thêm vào một câu: "Không chỉ là tiểu tặc mà còn là dâm tặc nữa." Lời vừa nói ra, các đạo đều hưởng ứng, ngay cả Khương Văn Sắc cùng Nguyệt Cơ cũng vui vẻ cười rộ lên. "Đây là kết cục của việc chàng làm ngựa giống đấy." Vũ Tiên trêu chọc nói một câu: "Chàng không phải ghét nhất các anh hùng cứu thế trong tiểu thuyết hay sao? Sao nay lại như vậy?" Trương Tử Tinh thản nhiên nói: "Ta cũng không nghĩ đến việc muốn tìm danh tiếng, chỉ bất quá lĩnh ngộ được một ít đạo lý mà thôi. Lại nói, đả thần tiên cũng vì ta mà xuất thế, hiện tại cũng nên do ta chấm dứt, coi như là một kết cục. Nói đến, ta chỉ nghĩ như vậy thôi, cũng như một câu nói cũ: năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng nặng, hay là ta không vào địa ngục, thì ai vào chứ?" "Chàng không cần phải nói, bất kể là câu nào, khẳng định đều là câu từ trong phim tình cảm. Nếu ta làm bình phẩm, nhất định sẽ phê cho chàng hai chữ thật to: cầu huyết." Vũ Tuyền cười khẽ nháy mắt, khuôn mặt lại hiện ra vẻ ôn nhu: "Chỉ bất quá đã đến lúc phải đi, ta cùng với Đát Kỳ cũng đi cùng với chàng." Thiên Giao thêm một câu: "Tất cả mọi người sẽ cùng đi với chàng." Các nàng tự hồ không lo lắng cùng với sự tình phát sinh, bởi vì đã có hắn ở bên cạnh. Hắn cũng bởi vì có các nàng mà kiên cường hơn. "Cảm ơn." Trương Tử Tinh trong mắt như có nước mắt, trên người hào quang bộc phát mãnh liệt. Hào quang này là vô cùng chói mắt. Nữ Oa Nương Nương chấn động, phảng phất như ở trong lòng có điều gì đó phá vách mà ra. Cảnh tượng này đối với nàng mà nói lại có chút quen thuộc, tự hồ đã xảy ra rất lâu rồi. Khi đó nàng cũng không phải là nàng bây giờ. Thiên Ma Vạn Kích Hoàn Kiên Kính, Nhâm Thả Đông Tây Nam Bắc Phòng. Câu này từng bị nàng vô cùng thống hận, giờ phút này lại hiện lên trong lòng nàng. Lúc này đây, nàng lại cảm giác cũng không có gì đáng ghét. Đám người Khổng Tuyên, Hình Thiên, Vũ Dực Tiên đã hiểu được sắp phát sinh ra chuyện gì, bất chấp tất cả, điên cuồng xông qua cản cỗ lực lượng kia. Nhưng cũng không thể thành công, mà tìm mỗi Thải Vân Tiên Tử cũng kinh ngạc tới ngây người ra. Thanh Nhi kêu to, bất chấp Nữ Hoa Nương Nương ở đó, gia nhập vào đám người Khổng Tuyên, khóc lớn mà xông lên phía trước, nhưng cũng bị đẩy ngược lại. Thải Vân Tiên Tử nắm chặt tay, cơ hồ muốn xông lên như Thanh Nhi, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, trong ánh mắt hối hận, nếu như vừa rồi có đủ dũng khí. Phục Hy, Thần Nông cùng Hoàng Đế cũng không động, mà nhìn chăm chú vào luồng hào quang chói mắt kia, lệ nóng trong mắt đã sớm lưng tròng. Túng Lãm Đại Hóa Trung, bất thì diệt bất cụ, Ứng Tẫn liền tu tẫn, Võ Phục độc đại lực. Thần Nông thấp giọng tụng niệm, hắn rốt cuộc cũng đã tìm được đạo vượt xa chúng ta. Đạo thế nào thì nên thế đó. Hoàng Đế rưng rưng mỉm cười, Hắn quả nhiên vẫn là hắn, cũng không phải là thánh nhân gì đó. Phục Hy thân hình run lên nhẹ nhẹ, trong ánh mắt không khỏi có chút cảm động cùng bi thương, mà còn có một loại là thành kính. Đạo của hắn so với chúng ta càng chấp nhất, càng bất ngộ hơn. Nhưng vào lúc này, lực hủy diệt kia rốt cuộc đã đạt tới đỉnh điểm, liền thấy hào quang dần dần thu liễm, hội tụ vào trên đà thần tiên. Cánh tay đang cầm đà thần tiên kia cũng không chút nào do dự, phát lực bẻ gập lại. Trong không gian vang lên một thanh âm, rắc một tiếng. Thanh âm đơn giản này quyết định vận mệnh của cả tam giới. Trung tâm của âm thanh kia bùng phát ra hào quang chói mắt, giống như là một vụ nổ. Hào quang nhanh chóng lan ra bốn phía, trong khoảnh khắc liền bao trùm cả đại trung ương thiên. Loại hào quang này mang đến không phải là hủy diệt, mà là sinh cơ. Giống như lúc ấy Trương Tử Tinh đã tỉnh ngộ ra, hào quang tiếp tục phát triển mở rộng ra cả 33 tầng trời. Bầu trời hạ giới hiện ra một đạo cầu vồng ngũ sắc kỳ dị, tỏa ra hào quang ôn thuận. Dưới lực lượng ôn thuận của cầu vồng này, những ánh chớp hủy diệt kia liền biến mất. Các vết nứt gãy ở trong không trung dần dần khép lại, các loại thiên tai cũng theo đó mà biến mất không thấy nữa. Mọi người cầu nguyện đều hoan hô, đối với cầu vồng này đều thành kính lễ bái cảm tạ trời xanh. Bọn họ lại không có biết cứu mọi người đều không phải là cái gọi là trời xanh kia, mà người nọ cũng không cần bọn họ biết tới hay không. Đại trung ương thiên phía trên vẫn là ngũ sắc vân hà xinh đẹp, chỉ là hào quang phía dưới vân hà đã biến mất, biến mất cùng với hào quang là hắn cùng với các nàng, còn có đà thần tiên cùng tiên thiên ngũ phương kỳ. Chỉ để lại đây là sự kinh ngạc, hoặc sợ hãi, hoặc bi thống. Sát kiếp cực mạnh cứ như vậy mà chấm dứt, một vị đại thánh nhân mới xuất hiện cứ như vậy mà tự hủy diệt. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vì số cầu. Hắn hiểu tại sao lại không ngộ. Lão Tử thở dài nói, tranh đấu ở trên đời này vĩnh viễn không đoạn tuyệt, nhưng kể từ đây về sau đã không còn có sát kiếp. Nhị thánh Tây Phương cũng cảm thán mà nói, ngã pháp dài không, chúng sinh tử vi. Hắn tuy bất ngộ nhưng cũng là ngộ. Tuy tiếp dẫn đạo nhân mất đi thanh liễn bảo sắc kỳ, nhưng cũng không quá tiếc nuối, bởi vì sát kiếp đã tiêu biến, không cần trọng khai thủy hỏa phòng nữa. Tây Phương giáo khí vận cũng thuận lợi phồn thịnh lâu dài, có thể nói được nhiều hơn mất. Huống hồ tiên thiên ngũ phương kỳ đồng thời mất đi cũng là thiên số. Tiếc nuối nhất chính là Thông Thiên giáo chủ, trong lòng tiếc hận không thôi, bởi vì hắn đã mất đi không chỉ là minh hữu, mà còn là một vị đạo hữu chân chính. Nữ Oa Nương Nương ánh mắt mơ hồ, trong đầu hiện lên cảnh tượng Trương Tử Tinh năm đó hào ngôn trắng ngữ tại miếu Nữ Oa. Một hồi lại là bản thân năm đó xả thân phá trời, một hồi lại là luồng hào quang chói mắt vừa rồi. Thật lâu sau, trong đôi mắt xinh đẹp kia mơ hồ ươn ướt, cuối cùng thì thào một câu, là ta thua. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong kinh ngạc tỉnh táo trở lại, từ kinh ngạc nhất thời đột thành phẫn nộ. Không thể tưởng được kẻ điên kia thực sự đã làm được tiêu tan sát kiếp. Sát kiếp đã tiêu, ý định trọng khai thủy hỏa phong của Nguyên Thủy Thiên Tôn để tranh đoạt vận khí như vậy cũng đã thất bại. Mọi sự vất vả chật vật tủi nhục tất cả đều uổng phí, ngay cả hạnh hoàng kỳ cũng hóa thành ngũ sắc thải vân không thể thu hồi. Xiển giáo vẫn như đèn lay trước gió, cũng không biết đến khi nào mới có thể trọng chấn được. So ra thì Triệt giáo cùng với Tây Phương giáo lại đang như diều gặp gió, chỉ sợ khó có chỗ cho xiển giáo dung thần. Đám người Khổng Tuyên, Hình Thiên cũng đã mất đi vẻ chấn định, bi thương mà trao đổi. Thanh Nhi cũng khóc giống lên. Thái Vân Tiên Tử ngơ ngác nhìn về phía khoảng không, vẻ mặt hoảng hốt phảng phất như mất đi một sinh mệnh vậy, ánh mắt trở nên trống rỗng không còn ánh sáng. Đám người Đa Bảo đạo nhân cùng với Triệu Công Minh mặt cũng lộ ra vẻ đau đớn. Vô số các thiên binh thiên tướng đang quỳ gối, bọn họ tu vi thấp kém nên đối với cái gọi là đạo bọn họ cũng không hiểu. Họ chỉ biết là vị thiên đế mới ở trong lúc nguy cấp nhất đã bỏ qua bản thân mà cứu vớt cả chúng sinh, đây mới chính là thiên đế chân chính. Dương Tiễn đứng trong đám người đều thế tất cả, ánh mắt không ngừng biến hóa. Ở phía sau hắn, Băng Tuyết sắc mặt vẫn lạnh như băng, chính là ánh mắt lộ ra càng thêm thâm thúy. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt đã bị lửa giận che khuất, ánh mắt dừng trên đám người Khổng Tuyên xa xa, nhất thời ác khí nổi lên, lộ ra sát khí, trong tay hiện ra bàn cổ phiên hướng về phía đám người Khổng Tuyên mà đánh tới. Hắc động vừa xuất hiện, ở phía trên liền hiện ra một tòa kim kiều lai. Kim kiều sáng rực, không bị hắc động hấp dẫn. Hắc động kia dần dần yếu đi, rồi biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Tam Bảo Ngọc Như Ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh về phía Khổng Tuyên cũng bị tạm dừng trong không trung. Xung quanh mơ hồ hiện ra sơn thủy chi đồ trong suốt. Các người... Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới lão tử cùng với nữ hoàng nương nương lại đồng thời ra tay ngăn cản hắn, không khỏi vừa sợ vừa giận. Vừa dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cảm giác nhuệ khí lâm thể, xung quanh đã hiện ra bốn thanh kiếm, đồng thời thanh âm lạnh lẽo của Thông Thiên giáo chủ vang lên. Kiếp nạn đã hết, tranh đấu cũng tiêu, sát kiếp lần này ngươi đã hoàn toàn bại. Lão tử thở dài. Nhị sư đệ, dừng tay đi. Tam sư đệ nói không sai, sát kiếp đã tiêu, thiên đạo cũng sắp xếp lại, lấy phong thần định tam giới, cho dù là thánh nhân cũng không thể kháng lại thiên số. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe câu không thể kháng lại thiên số, đột nhiên sực tỉnh, rốt cuộc áp chế lửa giận, sắc mặt âm trầm, gật gật đầu rồi thu cổ phiên lại. Thông Thiên giáo chủ thấy hắn dừng tay cũng không bước nữa, đem tứ kiếm thu hồi. Lão tử cùng nữ hoa nương nương cũng đều tự thu pháp bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tay vẽ về phía Tam Bảo Ngọc Như Ý muốn triệu hồi, nhưng lúc này chuyện lạ lại phát sinh. Tam Bảo Ngọc Như Ý kia lại đứng sững ở không trung, căn bản hắn không thể khống chế. Cùng lúc đó, Lục Thánh không hẹn mà cùng cảm thấy truyền đến một trận rung động. Không chỉ là trong Lục Thánh mà cả trời đất phảng phất cũng bị chấn động. Lục Thánh cảm giác thấy ở trong nháy mắt, trước mắt tất cả đều tự phát sinh những biến hóa gì đó mà không thể dùng từ ngữ mà biểu đạt được. Mây trên trời bỗng nhìn đấp lánh, một cỗ hào quang ngũ sắc kỳ lạ hạ xuống, tựa hồ như bị cái gì đó hấp dẫn, ở trong hư không ngưng tụ thành một điểm, rồi lập tức lại phát triển ra. Hào quang ôn hòa kia cũng tập trung lại một chỗ, một tòa tiên sơn đã bị hủy diệt lại được xây dựng lại, các kỳ hoa dị thảo cùng tiên cầm kỳ thú trên núi cũng được sống lại, ngay cả các linh vật ngàn năm vạn năm cũng khó ra, trái lại đều đã khai hoa kết quả, hiện ra một khung cảnh tràn ngập sinh cơ. Một loại lực lượng kỳ dị mênh mông nhanh chóng lan tràn khắp 33 tầng trời, kéo dài tới tận nhân giới. Rất nhiều sinh linh bị mất mạng, trong khi tai họa phát sinh, chợt phát hiện ra mình đã bình yên vô sự, phảng phất như tai ương vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Hào quang dần dần biến mất, ngũ sắc vân hà dần nhạt đi, khôi phục lại trở thành vốn có. Một thanh âm lãnh đạm vang lên. Thì ra đây mới chính là đạo của ta. Tiếng nói vừa dứt, đã xuất hiện một người, theo sau có nhiều nữ tử. Đám người Khổng Tuyên, Phục Hy vừa thấy người này liền xuất hiện và kích động. Thiên Bình Thiên Tướng mừng rỡ, nhất tề quỳ gối, miệng sưng bệ hạ, nương nương. Mà Lục Đại Thánh Nhân đều sắc mặt biến đổi, cơ hồ không thể tin vào cảm giác của mình. Hắn không phải vừa cùng với Đà Thần Tiên tiêu biến rồi sao? Hắn so với lúc trước có khi có chút khác biệt, nhưng cụ thể là biến hóa gì thì không thể nói ra được. Chỉ thấy Trương Tử Tinh trực tiếp đi về phía đám người Khổng Tuyên, đi ngang qua Tam Bảo Ngọc Như Ý, thì nghe bộp một tiếng, Như Ý đang dừng lại trong không trung bỗng nhiên rơi vỡ thành từng mảnh nhỏ, lập tức hóa thành tro bụi. Lục Thánh thấy vậy đều đại chấn. Tam Bảo Ngọc Như Ý tuy không so bằng tiên thiên chí bảo như Càn Khôn Đỉnh, Hỗn Độn Trung, nhưng cũng là tiên thiên bảo vật, hơn nữa lực công kích kinh người, không thể tưởng được lại bị hóa thành tro bụi dễ dàng như vậy. Mà đến tột cùng là gặp phải điều gì mà lại vỡ vụn, trong Lục Thánh cũng không một ai thấy rõ, thậm chí căn bản cảm giác cũng không được. Chư Thánh cảm thấy kinh nghi, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng không khỏi sinh ra hàn ý. Đây tức tột cùng là thần thông gì? Hắn vốn bị hóa thành tro bụi, vì cái gì lại kỳ tích sống lại? Hơn nữa trước sau lại có biến hóa lớn như vậy. Trương Tử Tinh sau khi cùng đám người Khổng Tuyên hợp lại, đem ánh mắt nhìn về phía Chư Thánh, cuối cùng dừng ở trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn, lạnh nhạt nói: kiếp đã tiêu, tranh đấu tự ứng mà dừng tay, lúc này là lúc phong thần định tam giới vị giai. Vừa mới dứt lời, mọi người liền cảm thấy cảnh vật xung quanh đột nhiên biến đổi, trở thành một chỗ lạ lắm. Đúng là kỳ sơn nhân giới, cũng là chỗ của phong thần đài. Loại chuyện gì mới vừa rồi, cho dù là thánh nhân cũng không thể kháng cự. Đồng thời xuất hiện tại phong thần đài còn có Khương Tử Nha. Hắn vốn đang ở tại triều ca, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng kỳ dị quấn lấy, trong nháy mắt đã tới nơi này. Khương Tử Nha nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền bước đến phía trước hành lễ, lại bái kiến các vị thánh nhân còn lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Khương Tử Nha, tựa hồ lo lắng cũng giảm bớt vài phần, liền nói: chư vị đạo hữu, sát kiếp lần này tam giới vị giai thần đều xa vào trong đó, đều phải nhất nhất xây dựng lại. Ta có môn nhân Khương Thượng chịu thiên mệnh phong thần, tự có thể đảm đương trách nhiệm này. Nếu có thể mượn tay Khương Tử Nha làm cho các môn nhân của xiền giáo được phong chức vị lớn. Như vậy xiền giáo tương lai tất có thể nhanh chóng đại trấn. Như vậy đây là nước cờ cuối cùng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên giáo chủ lập tức xuất ngôn phản đối. Khương Thượng quả thực là người mệnh trung phong thần, bất quá chỉ là trong phạm vi 365 vị chánh thần của thiên giới mà thôi, làm gì có tư cách định tam giới vị. Bệ hạ mới là người có tư cách, lúc trước cũng nắm giữ đả thần tiên, do đó nên do hắn phong tam giới. Lời vừa nói ra, nhị vị Tây Phương giáo cũng tỏ ra vẻ phụ họa. Lão Từ không lên tiếng, vẻ mặt trầm tư nhìn Trương Tử Tinh, nữ hoa nương nương cũng lộ ra vẻ không yên lòng. Hôm nay ý kiến là 3-1. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Trương Tử Tinh cũng hết sức kiêng kỵ, lập tức nói. Cho dù hắn từng nắm giữ đả thần tiên, nhưng giờ phút này đả thần tiên đã bị hủy, trừ Khương Thượng ra, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào phong thần đài, cho dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Hắn làm sao có thể phân phong tam giới vị? Chẳng lẽ hắn muốn lừa lão sư mà định thiên số sao? Tuy không biết thiên tử này rốt cuộc là gặp kỳ ngộ gì, nhưng thực lực khủng bố thế này quả thực đã vượt trên thánh nhân. Chẳng qua vô luận như thế nào đều không thể so sánh với lão sư được. Nếu có thể kích hắn xúc phạm quy tắc của lão sư Hồng Quân, tất có thể mượn tay lão sư trừ khử đại địch trước đó chưa từng có này. Trương Tử Tinh lơ đễnh hỏi. Nói cách khác, chỉ cần ta có thể đi vào phong thần đài là có thể phong thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe ngữ khí của hắn hết sức tự tin, còn nghĩ hắn ỷ vào thần thông mà xông vào, lúc này không chút suy tư gật đầu nói. Tất nhiên là như vậy. Trương Tử Tinh mỉm cười, bỗng nhiên lớn tiếng kêu. Bách giám ở chỗ nào? Hào quang chớp động, trước phong thần đài hiện ra một bóng người mông lung, đúng là Bách giám. Bách giám nhìn thấy Trương Tử Tinh liền dập đồng bái. Ra mắt chủ thượng. Bách giám xuất hiện hành lễ, làm cho chư thánh thầm kinh ngạc. Khương Tử Nha cũng trợn tròn mắt, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó lập kế cho Khương Tử Nha giải cứu Bách giám cũng giật mình không nhỏ. Vị thiên tử này từ khi nào lại biến thành chủ thượng của Bách giám vậy? Cho dù là Hiên Viên Hoàng đế, bất quá cũng chỉ là chủ cũ của Bách giám mà thôi. Nếu sớm đã tính hết được như vậy, quả thực là đáng sợ, tránh không khỏi được. Trương Tử Tinh tâm niệm vừa động, một cỗ lực lượng vô hình đỡ Bách giám lên. Bách giám, người có tin ta không? Bách giám lộ ra vẻ thành kính. Người khác có lẽ không biết, mới vừa rồi chủ thượng xả thân cứu tam giới chúng sinh, nguyên hồn của ta cùng với chủ thượng tương liên, tự nhiên là biết được. Bách giám sao lại không tin chủ thượng chứ? Chủ thượng chỉ cần phân phó, cho dù có hóa thành tro bụi ta cũng tuyệt không do dự. Khương Tử Nha vừa mới nghe vừa rồi cứu trường đại họa đáng sợ kia cũng không phải là thánh nhân, mà là vị thiên tử nhân giới này, không khỏi trợn mắt há mồm. Trương Tử Tinh tự bạo hủy diệt đả thần tiên, sớm đã giải trừ trói buộc nguyên hồn, thấy Bách giám thành khẩn như vậy cũng không nói nhiều. Ta muốn vào phong thần đài một chuyến. Tuân mệnh. Bách giám hành lễ đối với hoàng đế ở xa xa, cung kính đem bổn mệnh nguyên hồn dâng lên Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh thu lấy nguyên hồn, liền thấy Bách giám lay động, hóa thành một cây cầu phát ra bạch quang, nối thẳng vào khoảng không ở trước. Trong không trung mơ hồ hiện ra một quầng sáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm kêu không ổn, nhưng cho dù là hắn có tâm ngăn cản thì lúc này cũng không dám khinh động. Dù sao Tam Bảo Ngọc Như Ý bị hủy diệt là chính mắt hắn cùng với chư thánh trông thấy. Trương Tử Tinh từng bước đi lên bạch quang kiều, đi vào trong vầng sáng. Sau khi đi vào bạch quang cũng dần dần ảm đạm. Tất cả mọi người đều biết cây cầu này là do bổn mệnh sinh lực của Bách giám hóa thành. Đợi sau khi Trương Tử Tinh tiến vào phong thần đài xong, bạch kiều đã hoàn toàn biến mất, Bách giám sẽ hóa thành tro bụi. Hôm nay sát kiếp đã hết, chỉ sợ không thể vào được phong thần bảng. Tuy biết điều này, nhưng Bách giám vẫn làm như vậy, hơn nữa không chút do dự. Kỳ quái là sau khi Trương Tử Tinh tiến vào vầng sáng, bạch kiều cũng không biến hóa thành tro bụi, mà từ bên ngoài xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt, cùng với Trương Tử Tinh dần dần thu vào bên trong vầng sáng. Mấy vị thánh nhân nhìn ra kim quang bất diệt bảo hộ Bách giám lại là công đức lực, chẳng lẽ là một bộ phận công đức lực cứu thế mới vừa rồi. Trương Tử Tinh sau khi tiến vào trong vầng sáng, vầng sáng lúc này cũng hướng ra bốn phía mà tàn ra. Lập tức mọi người liền cảm thấy từng trận thần điêu ý động, cảnh tượng chợt biến hóa. Đó là một cái đài rộng lớn, hào quang lập lòe, bên trong có rất nhiều thân hình như ẩn như hiện đang ngồi xếp bằng, có chút giống như ảo ảnh. Tại nơi này cho dù là thánh nhân cũng chỉ có thể làm khách mà thôi, không thể can thiệp vào. Đây chính là phong thần đài. Trương Tử Tinh thấy trên không trung của đài có lơ lửng một tấm bảng phát ra hoàng quang nhàn nhạt, bên trong mơ hồ huyền diệu vô cùng, đúng là nguồn gốc của lực lượng phong thần đài, phong thần bảng. Trương Tử Tinh đi lên đài cao, mỗi một bước thì phong thần bảng lại sáng lên một chút, cho đến khi lên đến trên đài cao thì phong thần bảng hào quang ấp phủ cả phong thần đài. Những bóng người mờ ảo đang ngồi xếp bằng, mắt mở to đứng dậy tụ tập về phía dưới đài. Khương Tử Nha cũng bị một cỗ lực lượng kỳ dị làm cho thân bất do kỳ mà hút về phía phong thần đài, đứng bên dưới Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh ánh mắt đảo qua rất nhiều khuôn mặt quen thuộc ở dưới phong thần đài, liên tưởng tới chuyện cũ, trong lòng không khỏi cảm khái. Hạo Thiên Thượng Đế cùng với Giao Trì Kỳ Mẫu cũng ở trong đó, khi nhìn thấy Trương Tử Tinh thì lộ ra vẻ sợ hãi. Xiền giáo thì có Ngọc Đình chân nhân là nở nụ cười, xa xa hướng tới Trương Tử Tinh mà chắp tay chào. Nữ Bạt cùng với Ứng Lòng nhìn thấy huynh trưởng cũng lộ ra nụ cười. Đám người Văn Trọng, Trịnh Luân mặt đầy vẻ kính trọng. Đương nhiên những người đại đều biết người đứng ở trên phong thần đài là có ý nghĩa gì. Ngay cả các dị thú trong quy khư cùng kỳ giải trí cũng xuất hiện ở dưới phong thần đài. Có sát kiếp đường thế, thiên đạo xây dựng lại, tam giới đều liên quan ở trong đó. Trương Tử Tinh thong thả đọc diễn văn. Sau đây sẽ tiến vào chủ đề chính. Ta thượng thiên thừa vận, nhận trọng trách định tam giới, vị giai ứng thiên số. 33 tầng trời, ứng chu thiên chư tình túc, trông coi các sinh linh hạ giới. Nay lập Phục Hy thần nông hoàng đế, thành tam thiên đế, thống ngự 33 tầng trời. Phục Hy là trưởng, thần nông hoàng đế là thứ. Tam đế nắm giữ nhật nguyệt ngày đêm, khí hậu bốn mùa, nam bắc cực thiên nhân tam tài, thống ngự chư tình. Phục Hy thần nông hoàng đế, tam hoàng vừa nghe mình lại làm tam thiên đế, không khỏi âm thầm cười khổ. Phải biết rằng lúc trước tâm nguyện của bọn họ là để Trương Tử Tinh làm đế, không ngờ cuối cùng bị báo ứng rơi vào trên người mình. Ngay cả mấy vị thánh nhân cũng không thể không thừa nhận tam hoàng tu vi tinh thâm, khôn ngoan trắc tuyệt, nhân đức khoan hậu, mọi người ngưỡng mộ, đúng là tân thiên đế tốt nhất. Tam giới đại vị đều không phải nhất định là người chết đi ở trong sát kiếp, như tam hoàng tuy còn sống nhưng vẫn được chọn. Hạo Thiên năm đó có thể trở thành thiên đế chính là một ví dụ tốt nhất. Chuyện cho tới bây giờ tam hoàng cũng không thể chối từ, đều hành lễ tỏ ra vâng lệnh. Trương Tử Tinh nói tiếp, trong sát kiếp chung có người tiêu diêu tiên đạo, hoặc nhục thân thành thánh, hoặc hưởng thần đạo, hoặc may mắn tu quỷ tiên, nhưng cũng có vô số những người còn nông cạn, trong vòng 3 năm sẽ hồn phi phách tán, không tồn hậu thế, sinh diệt thịnh suy, tuần hoàn không ngừng, đã là thiên đạo. Nay ta lấy quy khư được Hồng Quân ban tặng lập âm phủ phù, vô số vong linh trong sát kiếp gia nhập phủ này, mở ra luân hồi lực, phủ chuyên phụ trách luân hồi chuyển thế. Từ nay về sau tất cả những người chết đi hạn định trong ngày tam hồn thất phách bất tán làm quỷ thân sẽ về phủ mà bình phán thiện ác tại thế, hoặc luân hồi chuyển thế trọng sinh, hoặc nhốt đánh vào ngục trừng phạt không được siêu sinh, hoặc tại phủ tu hành nhận chức, đều được tiến hành tại đây. Phủ vốn là Trương Tử Tinh sớm đã có ý tưởng, hôm nay coi như đã hoàn thành tâm nguyện, thật là đại thiện. Lão Tử nghe vậy không nhịn được khen một câu, chư thánh cũng đều vuốt cằm. Lần này lập phủ vị, không chỉ có vô số vong hồn có nơi có trốn của mình, hơn nữa từ đó về sau sinh tử chi đạo cũng được cân bằng, có thể xưng là công đức vô lượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng lúc càng sợ, người đó lại đem quy khư tặng cho thiên tử này, hơn nữa thiên tử lại có được lực lượng thiết lập quy tắc. Phải biết rằng loại năng lực quy tắc huyền diệu này cho dù là lực lượng cường đại như thánh nhân cũng không có khả năng có được, có lẽ cả vũ trụ chỉ có đại biểu cho chữ đạo hoặc người đó mới có thể làm được. Là người đó ban cho thiên tử lực lượng sao, hay là thiên tử tự bản thân có thể thu hoạch? Liên tưởng tới tình cảnh tam bảo ngọc như ý hóa thành tro bụi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lại thêm vài phần run rẩy. Nay lập Hình Thiên là thiên tề đế, thống lĩnh phủ các phủ, Ngọc Đình chân nhân là đô đại đế phụ trợ, trông coi ngũ vương quỷ đế, thập điện diềm là. Mọi người nghe Trương Tử Tinh nhất chất phong phủ vị, thực không thiên vị. Ngay cả Tử Địch là Ngọc Đình chân nhân môn hạ xiển giáo cũng được phong làm đô đại đế, đều khẩu phục tâm phục. Giải trí Côn Bằng, Đại Uy Đức Minh Vương, Nam Cực Tiên Ông, Xích Tùng Tử trở thành ngũ vương quỷ đế, Thập Thiên Quân thành thập điện diêm la. 6 người trong Tây Phương Giáo Bát Bộ cũng phân ra làm luân hồi độc đạo chi vực. Trừ Giải Trí cùng với Côn Bằng ra, kể cả đế tính cùng những người trong quy khư đều căn cứ vào năng lực đặc thù mà xếp vào những chức vụ tương ứng ở trong phủ. Nghiêm khắc mà nói, đám người giải trí cùng kỳ năm đó sau khi tiến vào quy khư vốn đã là quỷ tiên chính tông. Hình Thiên không người lĩnh mệnh, cũng vứt bỏ hiềm khích trước đây, cùng với Đô Đại Đế đồng tâm hiệp lực quản lý âm phủ. Trương Tử Tinh thi triển thần thông khống chế quy khư, tiến hành biến hóa cùng với cải tạo. Trương Tử Tinh giờ phút này thực lực vi phạm, lại có nguyên hình của quy khư, nên quá trình này ước chừng khoảng nửa canh giờ là xong. Trương Tử Tinh sau khi hoàn thành phủ mở miệng nói: Băng Tuyết. Băng Tuyết vốn ở phía sau Dương Tiễn, nghe chủ nhân gọi, bước nhanh tiến lên quỳ nói: Chủ nhân. Trương Tử Tinh nhìn Băng Tuyết mở miệng nói: Ta tuy chế tạo ra ngươi, nhưng ngươi nhân cơ duyên xảo hợp đã được ý thức độc lập của mình nên được tự do, từ đây về sau gọi ta là phụ thân. Băng Tuyết trong mắt lộ ra một tia sáng, cúi đầu thấp giọng nói: Phụ thân. Giờ phút này phù đã được kiến tạo, hiện còn khuyết luân hồi chi tâm, người thân có khả năng thôn phệ đồng hóa vạn vật, đúng là phù hợp. Ta muốn cho người thân hợp luân hồi, người có nguyện ý không? Băng Tuyết cúi đầu trong giây lát gật gật đầu. Trương Tử Tinh nói: Nếu hợp luân hồi, người có thể sẽ chọn đời không thể rời phù, người có rõ ràng không? Băng Tuyết đang muốn mở miệng, đột nhiên trong lòng như cảm giác được điều gì, quay đầu nhìn lại, vừa lúc đón nhận ánh mắt lo âu của Dương Tiễn. Cũng không biết Băng Tuyết có đọc được điều gì hay không, nhưng trong phút chốc miệng bỗng nhiên khẽ di chuyển một chút, cũng không biết là một nụ cười hay là muốn nói gì đó, cuối cùng quay đầu lại nói với Trương Tử Tinh: Con nguyện ý phụ thân. Dương Tiễn chấn động, thân thể run rẩy nhẹ nhẹ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Băng Tuyết, nhưng nàng ta cũng không quay đầu lại. Lúc này Ngọc Đình chân nhân đã là Đô Đại Đế đi tới, cấp cho người đệ tử khi xưa là một ánh mắt an ủi. Vị đệ tử này cừu hận đã buông mà giải thoát, nhưng lại lâm vào một loại chấp niệm mới. Cũng may yêu và cừu hận chung quy cũng cùng bản chất. Ngọc Đình chân nhân tin tưởng rằng lấy trí tuệ cùng với ngộ tính của Dương Tiễn cũng sẽ có một ngày có thể thu được đạo chân chính của mình. Mỗi một ngày 15 tháng 7, người ta có thể trở lại hình người. Nếu có thể hiểu được luân hồi chi đạo, tương lai cũng sẽ có duyên thoát ra. Trương Tử Tinh thêm một câu đối với Băng Tuyết khẽ vuốt cằm, sau đó đi xuống nói với Khương Tử Nha: Việc của ta đã xong, ngươi đã có thể phong thiên giới chi thần vị, hy vọng ngươi hiểu được những lời mà ta đã nói tại triều ca. Khương Tử Nha sắc mặt phức tạp liếc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, bản thân đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt, những lời Trương Tử Tinh nói ngày đó lại quanh quẩn ở trong lòng. Việc phong thần có liên quan trọng đại, sai một ly đi một dặm, tuyệt đối không thể vì lợi ích của một phương nào đó. Người nào thích hợp với vị trí gì đều phải tự lực. Phong tốt là may mắn cho con cháu trăm ngàn năm sau, ngược lại thì hậu hoạn vô cùng. Thủy chung cần phải giữ cách tâm công chính, tuyệt đối không được tư tâm. Trương Tử Tinh mới vừa rồi nhắc nhở, trên thực tế cũng sử dụng một chút lực lượng, nhưng tuyệt đối không khống chế Khương Tử Nha, mà chỉ làm cho hắn nhận thức rõ ràng hơn mà thôi, để có thể đưa ra những quyết định tự chủ không bị quấy nhiễu. Trong suy nghĩ, Khương Tử Nha từng bước tiến lên đài. Lúc này phong thần bảng ở trên bầu trời đã hạ xuống phong thần đài, lại phát ra hào quang kỳ dị, chiếu lại sự tích tử vong của từng người đang đợi phong thần ở dưới đài. Bộ phim này nhanh chóng xuất hiện trước mắt Khương Tử Nha. Trong nháy mắt, tin tức của người quen hay là người lạ đều được đưa vào trong đầu Khương Tử Nha. Khương Tử Nha hít vào một hơi sâu, hai mắt lộ ra thần quang, đem toàn bộ tạp niệm đều bài trừ, rốt cuộc bắt đầu thực hiện một công việc lớn lao nhất trong đời. Phong thần. Bách giám xả thân thành nhân, có công đức lớn xuất thành trong việc thiên giới khai phủ. Phong là thủ lĩnh 8 bộ 365 vị thành phúc chánh thần. Vô Đường Thánh Mẫu là đấu mẫu chánh thần, đứng đầu ở trong chu thiên, thống ngự quần tinh ác giác, lục ác, Vân Hòa tiền nữ, Nhân Đăng đạo nhân, Ứng Lòng nữ bạt, Liên Bảo thượng sư, Cơ Phát đều trong nhóm này. Trong đó lục ác đứng đầu bắt đầu có chú tử chi dị lực, Vân Hoa tiên tử đứng đầu nam đấu còn có chú sinh dị lực, phụ thần Dương Tiễn là Dương Quân cũng được phong một trong nam đấu lục tình, vợ chồng đoàn tụ, Ứng Long là Long Đức tình, nữ bạt là Hồng Loan tình, làm chủ nhân duyên nhân gian. Cờ Phát thay thế vị trí của vị vua trong nguyên bản trở thành Thiên Hỷ tình, Linh Bảo thượng sư là Đại Họa tình, Nhiên Đăng đạo nhân thành Vinh Ưng Tào Triều tình, Văn Trọng là Đông Nhạc đại đế đứng đầu ngũ nhạc lo việc liên lạc vận chuyển với thiên giới, Thái Ất chân nhân là Nam Nhạc đại đế, Quang Thành Từ là Tây Nhạc đại đế, Thanh Hư đạo đức chân quân là Bắc Nhạc Đại Đế, Đạo Hành Thiên Tôn là Trung Nhạc Đại Đế. Chức Quang Kỳ, Bạch Chiêu, Cự Linh, Uy Ngưỡng, Xích Nộ, bốn người là Tứ Thánh Đại Nguyên Soái. Hàng Tam Thế Minh Vương, Quân Đồ Lợi Minh Vương, Bất Động Minh Vương, Đại Uy Đức Minh Vương là Tứ Đại Thiên Vương trông coi mưa gió. Trị Niên Thái Tuế Chi Thần là Thái Vi Trần Nhân, Giáp Từ Thái Tuế Chi Thần là Độ Ách Trần Nhân. Phi Liêm là đứng đầu Lô Bộ, thống lĩnh 24 vị Chánh Thần Lô Bộ. La Tuyên là Hòa Bộ Đức Tình Quân, quản lý Hòa Ngũ Bộ Thần. Thân Công Báo là Thủy Bộ Đức Tình Quân, quản lý Thủy Bộ Tứ Thần. Trịnh Luân quản lý Ôn Bộ Lục Chánh Thần. Dư Đức là Ngũ Phương Chủ Động Chánh Thần. Kim Cô Tiên Mã Toại trở thành Tài Thần. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trở thành Phân Thủy Tướng Quân, mà Hạo Thiên cùng với Kim Mẫu lại thành Băng Tiêu Ngõa Giải Chi Thần. Có một số chức vị được thiết lập trên Phong Thần Bảng khác với nguyên tắc, có thể có hiệu ứng cánh bướm do Trương Tử Tinh mang tới. Phong Thần đi qua, chúng thần đều phục. Khương Tử Nha hướng tới Phong Thần Bảng lại ba lạy, rồi lại hạ đài mà đi. Mọi người âm thầm vuốt cằm. Khương Tử Nha này tuy là môn nhân xiển giáo, tu vi thấp kém, nhưng lần phong thần này lại có thể duy trì công bằng. Từ thiên giới phủ thì nguyên thể của tam giáo có thể thấy được Tây Phương giáo đa phần tại phủ, mà triệt giáo chủ yếu là tập trung tại thiên giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn tích Khương Tử Nha lại dám tự ý đưa chủ trương, hư lệnh một tiếng. Khương Tử Nha mới vừa rồi tiến vào một loại trạng thái đặc thù vòng ngã, hiện tại sau khi phong thần xong, nghe ra bất mãn của sư tôn, trong lòng cảm thấy lo sợ, hướng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn mà dập đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy ánh mắt của chư thánh đều dừng trên người mình, trong lòng nổi giận cười lạnh nói: Khương thượng, năng lực thực tốt, hãy chữ sư tôn này ta lại càng không dám nhận, từ nay về sau người không phải là môn hạ đệ tử của ta nữa. Khương Tử Nha tu vi thấp kém, tư chất lại kém, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, giá trị lớn nhất ở một khắc phong thần cuối cùng này. Không thể tưởng được xiển giáo chỉ được Ngũ Nhạc Đại Đế, mà chức vị quan trọng nhất đứng đầu các chư thánh lại cấp cho triệt giáo, ngoài ra còn có được bất mãn khác, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn không thôi, lúc này liền đem Khương Tử Nha trục xuất khỏi sư môn. Khương Tử Nha khóc giống lên, cầu xin mãi không được đành từ bỏ, hướng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn khấu đầu 9 cái, xem như tạ ơn sư. Kỳ thực từ đầu tới cuối Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ xem hắn như là một công cụ mà thôi, hiện tại giá trị đã mất, tự nhiên là vứt bỏ đi. Trương Tử Tinh nói: Khương thượng, người đã có thể làm được hai chữ công bằng, cuối cùng không phụ thiên mệnh phong thần kia. Cho dù người không thành thiên đạo, cũng có thể hưởng phú quý nhân gian. Người có thể về tại triều ca, tự có thể liệt vào tam công vị, ba đời phú quý vinh hoa. Khương Tử Nha lắc lắc đầu, đối với Trương Tử Tinh hành lễ nói: Ý tốt của bệ hạ, thảo nhân tâm lĩnh. Thảo nhân cũng không mang phú quý phàm trần, chỉ cần có một thâm sơn yên tĩnh, an tâm tu luyện đã là vui lòng rồi. Trương Tử Tinh thấy trong mắt hắn quả nhiên đã ngộ ra, cũng không miễn cưỡng. Lúc này lão tử mở miệng nói: Người đã vô vi như vậy, cũng hợp với thành tính chi đạo của ta, người có thể cùng ta về Bát Cảnh Cung. Khương Tử Nha không ngờ còn có duyên cơ như vậy, mừng rỡ vội vàng bái tạ lão tử. Trừ những người phong thần ra, cũng không thiếu những người nhục thân thành thánh đều có thể nhận thiên giới vị. Trương Tử Tinh đối với Dương Tiện nói: Thiên giới đang cần một vị thống lĩnh toàn quân trí dũng song toàn, không biết. Dương Tiễn liếc mắt nhìn Băng Tuyết như chém đinh chặt sắt mà lắc lắc đầu, không chú ý tới vị thê tử mà ngay cả thánh nhân cũng không kiêng kỵ này. Mới vừa rồi Trương Tử Tinh khi lập phủ từng nói ngoại trừ tiên nhân thì không thể ở lại âm phủ lâu dài, nếu không sẽ có chướng ngại. Nhưng trong phủ có sư tôn, lại có nàng, những chướng ngại này thì có tính là gì? Trương Tử Tinh sắc mặt kỳ quái nhìn Dương Tiễn, cũng không hề hỏi nữa mà lại nói: Lần này thiên vị dài đã định, thiên giới 365 vị chánh thần trở về vị trí cũ. Này tam giới đã an bình, sát kiếp vĩnh viễn không còn. Ngay sau ta nhất định lập một khu vực gọi là tiên giới. Đây là khu vực độc lập, không nằm trong phạm vi tam giới, chủ yếu là thu nạp các huyền đạo tiêu biểu chi sĩ, vô luận tiên thần hay là yêu ma quỷ người, có cơ duyên đều có thể đi vào, không phân biệt tộc, tự do phát triển. Trong tiên giới, sau một số năm khai triển các loại sự kiện như giám bảo đấu giá, đấu pháp võ luận, mọi người đều có thể thấy sự kiện này mà khai triển sở trường. Hình Thiên cùng những người trong ma tộc nhớ lại lúc Trương Tử Tinh có nói qua ý nguyện các tộc hòa bình chung sống, hôm nay quả nhiên ứng nghiệm, tiên giới này có thể xem như là không gian để cho ma thần tộc chân chính phát triển, không khỏi mừng rỡ. Mà vốn trong quy khư cũng có rất nhiều người chưa được phong phù vị cũng để ý tới nơi này, Khổng Tuyên nở ra nụ cười. Tiên giới này đúng là chỗ thích hợp nhất cho hắn tu luyện. Bởi vì tam giới trật tự đã định, lúc này sẽ đối mặt với vấn đề huyền đạo. Chúng ta cùng các vị dị tộc sinh bản tính luôn luôn tiêu diệt, không muốn phục thiên giới quản lý. Nếu xử lý không tốt, sẽ ẩn chứa nhiều hậu hoạn. Hiện tại tiên giới mở ra, không chỉ ứng nghiệm với lời của Trương Tử Tinh năm đó, mà còn có thể hấp dẫn số lượng lớn những người ở trong huyền đạo cùng với dị tộc đi vào, tự nhiên có thể giải quyết hoàn mỹ vấn đề khó khăn này. Lục Thánh nghe Trương Tử Tinh lại muốn tại tam giới bàn cổ chi tinh này thiết lập một không gian khác, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Người này lại có thần thông như vậy, đã thoát ly ra phạm trù Hỗn Nguyên Thánh Nhân, chẳng lẽ? Nhưng vào lúc này, Trương Tử Tinh bỗng nhiên trong lòng truyền tới một luồng cảm ứng kỳ lạ, liền thấy ở hư không phía trước đột nhiên xuất hiện một người, phong thần bảng cũng theo đó mà biến mất không thấy. Người này không đặt già nua, râu tóc bạc trắng, nhưng trong cảm giác của Trương Tử Tinh cũng là hình dáng của thanh niên kia, Hồng Quân. Hôm nay Hồng Quân trong mắt Trương Tử Tinh tuy vẫn sâu không lường được, nhưng cũng không còn loại cảm giác vĩnh viễn không với tới được. Lục Thánh vừa thấy Hồng Quân xuất hiện đều bay tới hành lễ xưng lão sư. Mọi người vừa thấy, làm sao còn không biết người này là ai, đều lộ ra vẻ mặt kính sợ. Tam Tiêu, Thiên Giao cũng dẫn theo các chị em trở lại bên cạnh đám người Khổng Tuyên. Hồng Quân khẽ vuốt cằm, cũng không để ý tới Lục Thánh, lập tức đi tới trước mặt Trương Tử Tinh, gật gật đầu nói: "Người quả nhiên đã ngộ." Trương Tử Tinh cười nói: "Đạo hữu cũng từng nói qua, đạo như thế nào thì làm như thế đó. Ta chính là thủy chung với kiên trì, với sự chấp nhất của ta. Ta từng nói khi ngươi ngộ ra, đó là ngày gặp lại, không nghĩ tới nó lại nhanh như vậy, thực là việc đáng mừng." Hồng Quân trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy vậy, âm thầm lạnh người, đem một số tâm tư muốn chia rẽ lùi lại. "Đà thần tiên kia của đạo hữu quả nhiên là vật đại hung hiểm, đại cơ duyên. Ta trong lúc sinh tử rốt cuộc cũng ngộ ra đạo, chẳng qua nói tới ta cũng không tính là rơi vào kế hoạch của đạo hữu. Không phá vỡ quy tắc, như thế thì làm sao có thể?" Trương Tử Tinh lời này ám chỉ Hồng Quân đang nương theo về hắn ngộ đạo mà phá sát kiếp trong tam giới. Hồng Quân cũng không biện giải, nhìn các thê tử của Trương Tử Tinh cười nói: "Thì ra ngươi đem công đức lực cứu thế để phân phối cho các nàng, chẳng lẽ vẫn là bất ngộ?" "Công đức lập phù cũng định phân cho các người trong phủ." Trương Tử Tinh cũng cười nói: "Người bất ngộ thì ta ngộ, ta bất ngộ thì người ngộ. Tuy ta có đạo của ta, nhưng người có đạo của người, đạo thủy chung vẫn là đạo." Câu cuối cùng là lấy ý nguyện của Hồng Quân khi tại quy khư nói với hắn, nhưng giờ phút này trong tai của Hồng Quân có ý nghĩa lại bất đồng. Lúc này tán thưởng gật gật đầu, hướng tới chúng nữ nhẹ nhàng phất tay. Chúng nữ liền cảm thấy trên người xuất hiện một loại thăng hoa mới, hơn nữa ngay cả lực lượng vốn bạc nhược như Khương Văn Sắc cũng cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một loại khí tức mênh mông. Trương Tử Tinh tự nhìn ra chỗ tốt của chúng nữ liền nói: "Đa tạ đạo hữu thành toàn." Hồng Quân quay đầu, ánh mắt đào qua lục vị thánh nhân, đem vẻ trầm tư của mọi người thu hết vào trong mắt, bỗng nhiên mở miệng hỏi một vấn đề mà Trương Tử Tinh đã rất quen thuộc: "Đạo là gì?" Giống như Trương Tử Tinh lúc trước, Hồng Quân hỏi mang theo một lực lượng huyền bí, làm cho chư thánh không thể trốn tránh, cũng không thể trả lời trái với lương tâm. Lão Tử trầm ngâm một lát, mở miệng nói hết trước: "Đạo khả đạo, phi thường đạo." Dịch: "Đạo là đạo, mà cũng không phải là đạo." Đáp án này Trương Tử Tinh vốn dĩ đã dự kiến từ trước, có thể xem như là đáp án tiêu chuẩn ở trong sách giáo khoa. Hồng Quân sau khi nghe xong cũng không nói lời nào, đem ánh mắt chuyển ra Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ liếc mắt nhìn Lão Tử, tự tin đáp: "Đạo ký phi đạo, ngã hoàn nhị ngã." Dịch: "Đạo hay không thì ta vẫn là ta." Những lời này tuy do chính bản thân Thông Thiên giáo chủ ngộ đạo, lại có chút giống y với Lão Tử, Hồng Quân đối với câu này trả lời cũng không có ý kiến. Tiếp dẫn đạo nhân chủ động mở miệng: "Nhất hòa nhất thế giới." Chuẩn đề đạo nhân ăn ý tiếp lời: "Nhất diệp nhất Như Lai." Nhị thánh nhìn nhau cười, nhưng tiếp theo lại khác nhau. Tiếp dẫn đạo nhân nói: "Ngã không pháp hữu." Mà chuẩn đề đạo nhân lại nói: "Tính không huyền hữu." Hai người nhíu mày, cùng quay đầu lộ ra vẻ buồn rầu. Thực ra thủ phạm của sự khác nhau này có thể xem là Trương Tử Tinh, đúng là đã làm cho sự khác nhau giữa đại thừa cùng với tiểu thừa xuất hiện sớm hơn trong Tây Phương giáo. Hồng Quân mắt dừng trên người của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết không thể né tránh, nhìn Trương Tử Tinh rồi suy sụp thở dài nói: "Phi thành bại, giai tại đạo trung." dịch, không thành thì bại, đều là trong đạo. Cuối cùng cũng ở trong lục thánh, nữ hoàng nương nương thần sắc có vẻ hết sức mơ hồ, phảng phất như trong lòng đang dãy sụa mãnh liệt, suốt cục bật thốt lên được một câu: thuận thiên là đạo, nghịch thiên là đạo. Lão sư, ta thực sự không biết. Mới vừa rồi chính mắt nàng chứng kiến hàng loạt sự việc xảy ra, làm cho nữ hoàng nương nương lần đầu tiên đối với bản thân cho đến nay vẫn kiên trì thuận tiện mà sinh ra lòng hoài nghi. Đáp án không biết này xem như là mô tả chân thật nhất về sự mâu thuẫn trong nội tâm của nàng. Hồng Quân nghe thấy hai chữ không biết, lộ ra vẻ cổ quái mà nhìn về phía Trương Tử Tình, như là nghĩ tới đáp án lúc trước của hắn. Trương Tử Tình rất muốn giải thích không biết, nhưng lại không biết đạo là khác nhau. Nhưng Hồng Quân lại mở miệng hỏi: đạo mà ngươi ngộ ra là cái gì? Thực ra ta cũng không biết nên hình dung loại cảm ngộ này như thế nào. Có lẽ ta hiện tại đối với nó lý giải còn chưa được sâu sắc. Đối với câu hỏi của Hồng Quân, Trương Tử Tinh trầm ngâm một hồi rồi nghiêm túc nói: nếu thực sự dùng từ ngữ để khái quát đạo mà nói, ta chỉ có hai chữ: sinh mệnh. Sinh mệnh một khi mất đi thì tất cả đạo cũng chỉ là thần sắc mà thôi. Sinh mệnh này cũng không chỉ nói đến sinh mệnh của nhân loại, mà còn hàm chứa tất cả các hình thái sinh mệnh trong vũ trụ. Hồng Quân tự nhiên hiểu được ý nghĩa trong đó, liền khen: hay cho một sinh mệnh chi đạo. Nếu đạo của ta gọi là thiên đạo, thì đạo của đạo hữu có thể gọi là nhân đạo. Từ đầu tới cuối, Hồng Quân cũng lần đầu tiên chủ động gọi Trương Tử Tinh là đạo hữu, xem như chính thức thừa nhận lực lượng cùng sự cảm ngộ của Trương Tử Tinh. Các thánh nhân vừa nghe được điều này, nhất tề hành lễ đối với Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh đừng nói quá khen như vậy, ta còn có con, đường rất là dài, phải đi, cứ xem như là đạo hữu bình thường như vậy thôi. Hồng Quân vui mừng gật đầu, chợt khi nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn lại quát: một khi đã, không thành thì bại, nay ngươi đã bại, thì ngươi tự nhiên cũng nên lên đường đi. Liền thấy dưới chân Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên hiện ra một cơn lốc xoáy sâu không đáy. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn có tu vi thánh nhân cũng không thể kháng cự lực lượng của lốc xoáy này, hoặc có thể nói hắn căn bản không dám kháng cự, lập tức ngã vào trong lốc xoáy biến mất không thấy. Lần này đưa hắn đánh vào trần thế triệu năm, nếu có thể ngộ thì có thể trở lại thành thánh nhân. Hồng Quân nói xong chỉ ngón tay, còn lốc xoáy nọ biến mất trong không thấy. Chư thánh thấy Hồng Quân giơ tay nhấc chân đã đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh vào trong trần thế, đều âm thầm hoảng sợ. Trương Tử Tinh vút cảm nói: hắn tuy không ở đây, nhưng giáo vẫn tồn tại, cũng sẽ có ngày phát triển. Chư thánh nghe vậy âm thầm gật đầu. Hồng Quân từng mắt dừng lại ở trên người thiên giáo nói: thiên giới tạm đế vị cũng chưa đủ, nay thêm một đại thiên tôn, lấy tổng là 4 người. Con gái của hai người trăm năm sau sẽ xuất thế, có thiên đế chi mệnh, ta hiến tặng cái tên Bách Nhân. 500 năm sau, đem càn khôn đỉnh nhập chủ thiên giới, là Ngọc Hoàng đại thiên tôn, từ nay về sau tam giới đã định. Trương Tử Tinh nghe con mình tương lai là thiên đế, lại nghe cái tên kỳ quái này, nhịn không được kháng cự. Còn ta tên là Hằng, nữ danh là Tử Duệ, sớm đã đặt, làm sao lại đổi thành Trương Bách Nhẫn được? Hồng Quân cười mà không đáp. Trương Tử Tinh ngẫm nghĩ lại nói: cũng được, đã được đạo hữu tặng tên thì cứ như lấy tên Bách Nhẫn, tự là Tử Hằng là được. Hồng Quân cười to 3 tiếng thì lễ với Trương Tử Tinh nói: chuyện hôm nay ta cũng nên đi, ngày sau trong cung Tử Tiêu ngươi và ta lại có duyên gặp mặt luận đạo. Trương Tử Tinh hoàn lễ đã thấy Hồng Quân biến mất không thấy. Phục Khi Tam Hoàng cùng Hồng Quân biến mất đi tới cáo biệt với Trương Tử Tinh, này đã phong thiên giới thần vị, lập tức dẫn chư vị cùng với thiên binh thiên tướng lên trời trọng kiến trật tự thiên giới, phủ cũng lập tức nhận chủ. Phu quân, không thể tưởng được Hằng Nhi lại là thiên đế chi mệnh, thiên giáo có vẻ hạnh phúc đi tới, không biết chàng về sau định như thế nào. Thiên đế thì có gì hay, có tiêu diêu tự tại là tốt nhất. Trương Tử Tinh nhìn các thê tử cười nói: đối với nhân giới ta sẽ lập tức truyền ngôi cho Tử Giao, sau đó ở bên ngoài 33 tầng trời thiết lập một tiêu diêu cùng làm nơi cho chúng ta. Đạo của ta không phải là không ngừng lĩnh ngộ, sau này ta sẽ dẫn theo các nàng ngao du khắp trong vũ trụ, không ngừng thăm dò, lấy cầu tiến mà từng bước lĩnh ngộ. Chúng nữ trong mắt đều lộ ra vẻ sáng ngời. Khương Văn Sắc muốn hỏi một chút về cái họ Trương kia, nhưng nghĩ tới chắc hẳn phụ quân sớm muộn gì cũng sẽ nhắc đến nên không hỏi nhiều. Lão Tử, Thông Thiên giáo chủ cùng hai đại tánh Tây Phương giáo đồng loạt đi tới. Lão Tử cười nói: đạo hữu lần này thành đạo cũng đã truyền cảm hứng cho ta, ta cũng sẽ hóa thân nhập thể, lấy cầu tiến từng bước đến ngộ. Trương Tử Tinh gật gật đầu, cùng các thánh nói lời từ biệt. Là Bách Gia tranh minh sao? Thực đúng là sáng tạo ra lịch sử. Vũ Tiền thích nhất lịch sử, ánh mắt sáng ngời, lập tức lại hứng chí bừng bừng, nói tới việc thăm dò vũ trụ. Tù binh siêu não kia có thể có chỗ dùng rồi. Vừa mới rồi hắn thấy Băng Tuyết gọi ngươi là phụ thân, còn Giảo Hoạt gọi ta là mẫu thân, khẩn cầu tha mạng nữa. Trương Tử Tinh cười hỏi, vậy nàng trả lời như thế nào? Vũ Tiền hướng tới Bích Tiêu ở bên cạnh chu miệng, là Bích Tiêu tỷ tỷ thay ta trả lời. Ta nói người gọi là bà nội cũng không có tác dụng. Bích Tiêu cũng không nghĩ tới, lập tức liền nối tiếp một câu. Chúng nữ cũng cười rộ lên. Thái Vân đồng tử đang muốn nhảy lên thì thấy Nữ Hoa Nương Nương đi tới, bị dọa nhảy dựng lên, nhanh chóng lôi kéo Vân Nhi cùng chạy. Nữ Hoa Nương Nương hành lễ với Trương Tử Tinh. Lúc này đạo hữu lĩnh ngộ đại đạo, trước kia cũng có chỗ đắc tội, mong thứ lỗi. Trương Tử Tinh cười khẽ nói, ai cũng có đường riêng, mắc gì phải nói lời thứ lỗi. Nương nương không cần phải để ở trong lòng. 7 ngày sau tiêu diêu cùng của ta sẽ xây xong, đến lúc đó mọi người cùng có thể đến, ta mời nương nương cùng tham dự, không biết nương nương có rảnh hay không. Theo lý là đương nhiên. Nữ Hoa Nương Nương nghĩ đến những lời đánh cuộc với hắn năm đó, bỗng nhiên trên mặt cũng hơi đỏ lên. Mới vừa rồi chư thánh luận đạo, ta có nhiều thắc mắc, nhưng qua nhân đạo của đạo hữu cũng có mình ngộ, ngày sau hy vọng đạo hữu có thể chỉ giáo thêm. Trương Tử Tinh từ đáp án không biết của Nữ Hoa Nương Nương đối với Hồng Quân cũng hiểu sự rối ren trong lòng của nàng, cũng thành khẩn nói, những gì ta biết đều sẽ không giấu. Tiêu Diêu cùng lúc nào cũng hoan nghênh nương nương giá lâm. Nữ Hoa Nương Nương thấy hắn ngữ xuất trí thành, khúc mắc trong lòng sớm đã tan thành mây khói, trịnh trọng hướng tới hắn thì lễ, cũng không tìm Vân Đồng Tử mà lập tức đi luôn. Cho đến khi về tới Hoa Hoàng Cung thì Nữ Hoa Nương Nương mới phát hiện ra mình đã quên mất việc đánh cuộc kia. Tính ra thì nàng đã thua, nên phải đáp ứng một việc trong phạm vi có thể mới phải. Lúc này quay lại cũng không hợp. Nữ Hoa Nương Nương thầm nghĩ sau này còn có nhiều cơ hội gặp lại, đến lúc đó lo gì mà không thực hiện được. Trương Tử Tinh và tiễn Nữ Hoa Nương Nương thì thấy Vũ Tiên mặt mang theo vẻ thẹn thùng nói, phu quân, ta có một câu chuyện muốn nhờ, là về Hỷ Nhị Tỷ bà. Trương Tử Tinh biết hiện tại Vũ Tiên do ý thức của Tuyết Nhi là chủ đạo, liền cầm tay nàng cười nói, yên tâm đi, việc nàng nhờ ta sao quên được chứ. Hỷ Mị đúc trước thi triển Bích Huyết Ngưng Diệt, Lục Châu tính cả Xí Nguyên Châu trong Càn Khôn Đỉnh ta đều đã giao cho nhị đệ. Nhị đệ cũng đáp ứng thi thuật thả ra. Ngọc Thạch Tỷ Bà Tình vốn là do nhị đệ thi thuật áp chế, tự nhiên có thể giải cứu. Về phần chuyện của Hỷ Mị và nhị đệ cũng không thể miễn cưỡng được, tất cả đều là tùy duyên. Nếu là vô duyên thì Hỷ Mị có cưỡng cầu thế nào cũng là uổng công. Ta thấy nhị đệ ý chí hướng đạo kiên định, Hỷ Mị cùng hắn giống như là chỉ có duyên thầy trò, không kết quả nam nữ. Cảm ơn chàng, phu quân. Tuyết Nhi nở một nụ cười vũ mị, đã thấy Thái Vân Thiên Tử dẫn theo Thái Trương, Thanh Nhi cùng đi tới. Thái hướng tới Trương Tử Tinh bái một cái, nói, lão sư, Nhi đến cáo từ. Lão sư từng nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn vạn dặm đường. Nhi muốn vừa du lịch thiên hạ, vừa học tập, muốn giống như Thanh Quân sư mẫu năm đó, đem sự học bình sinh đều truyền thụ cho thế nhân. Trương Tử Tinh hơi trầm ngâm nói, người vốn là nữ tử, kinh nghiệm không nhiều, tuy Phục Tiên Đan có chút tù vi, nhưng khó có phòng hiểm ác ở bên ngoài. Huống hồ thế gian trăm nhà tranh sáng cũng đã đến, học cũng là tranh đấu, có lẽ là so với chém giết ở trên chiến trường còn hung hiểm hơn. Nhi không có sợ. Thanh Nhi trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Thái Vân Tiên Tử mở miệng nói, bệ hạ yên tâm, ta cũng đi với Nhi muội, tất có thể bảo vệ muội ấy. Trương Tử Tinh lần này yên tâm gật đầu, lại thấy Thái bỗng nhiên đỏ mặt lên, đổi thành vẻ xấu hổ, do dự hồi lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm mở miệng nói, 20 năm sau Nhi hy vọng có thể trở lại bên cạnh lão sư, theo làm tùy tùng, mong lão sư thành toàn. Trương Tử Tinh làm sao không nhìn ra tình cảm trong mắt đó, lại gặp ánh mắt tha thiết của Thải Vân, trong lòng nhất thời do dự, vừa quay đầu lại gặp bộ dáng nửa cười nửa không vui của Vũ Tiên. Những người còn lại cũng đều che miệng mà cười. Trốn ở xa xa, Thải Vân đồng tử Vân cùng Bích Tiêu đồng nhi nhìn thấy mấy người Trương Tử Tinh thấp giọng thì thầm. Bích Vân đồng tử hỏi, người xem Đát Kỳ tỷ tỷ đối với đại ca có thủ thế như vậy là có ý tứ gì? Người làm sao lại không rõ? Nàng ta nên là Vũ Tiên tỷ tỷ. Vân bộ dáng như là bách hiếu sinh, làm như biết hết nói. Tiên tỷ tỷ, thủ thế trên tay như là cái kéo kia, chắc là muốn dùng một loại pháp bảo là như là kim dao tiễn để cắt cái gì đó. Bích Vân Đồng Nhi tò mò hỏi, vậy nàng ta muốn cắt cái gì? Không thể nói ra được, rất là mơ hồ, cái này huyền diệu vô cùng, nói người cũng không hiểu được đâu. Mà bản thân Vân thì cũng không rõ, hàm hồ cho qua chuyện này, lại bắt đầu bình tĩnh phân tích. Người còn nhìn không ra sao? Đệ tử của ca ca phải hiểu ý tứ của ca ca chứ. Cái này gọi là cái gì luyến? Sư sanh luyến. Ta có nghe Bích Tiêu tỷ tỷ nói qua cái này. Bích Vân Đồng Nhi lập tức tiếp lời. Lúc này Trương Thanh Nhi lặng lẽ đi tới. Ta đương nhiên biết là sư sanh luyến. Vân bất mãn trừng mắt nhìn bạn, bộ dáng như danh tiếng của mình bị tổn thương, hơn nữa lại trước mặt của Trương Thanh Nhi. Vũ Tiên tỷ tỷ, cái gì mà muốn phản đối chứ? Đại ca ca không phải là có rất nhiều thê tử sao? Trước tại nhà công chúa của ta, hắn cũng có mấy vị tỷ tỷ, tất cả mọi người cùng ngồi một chỗ có sao đâu. Bích Vân Đồng Nhi nhìn Vân lộ ra thần sắc bất mãn, lập tức chuyển đề tài. Ta thấy ý của Vũ Tiên tỷ tỷ, không chỉ có Nhi, mà còn tính cả tỷ tỷ của ngươi ở trong đó nữa. Ngươi thì biết cái gì? Ta và tỷ tỷ sớm đã là người của ca ca rồi. Vân đại ngôn phồng mang trận má mà nói. Hắn ngay cả trưởng huynh Vân Trung Tử của ta cũng đã đưa đi. Ta mặc kệ tỷ tỷ đi nơi nào, dù sao ta cũng phải ở lại Tiêu Diêu cùng. Trương Thành Nhi khuôn mặt đáng yêu nói. Nói đến ca ca có thể đáp ứng Nhi hay không? Vân vốn định nói nhất định, rồi lại nghĩ đến chính mình có thể gặp phải loại tình cảnh này. Tiểu nha đầu có mắt liền chuyển, bắt đầu dự trù trước tiên phải làm như thế nào để lấy lòng được các thê tử Trương Tử Tình. Đồng Nhi, chúng ta đi thôi. Tiếng gọi của Long Cát công chúa ở phía xa xa cắt ngang cuộc thảo luận của nha đầu này. Cả ba người cười đùa ầm ĩ đuổi theo đội ngũ. Trên không trung, cầu vồng dần dần biến mất, ánh sáng mặt trời từ trong mây lộ ra, chiếu rọi vạn vật sinh cơ bừng bừng. Không xa trên mặt hồ, một con côn trùng nhẹ nhàng nhảy qua đám lá sen trong tiếng ếch kêu vang. Từng gợn sóng rất nhỏ lan trong nháy mắt liền khôi phục lại sự tĩnh lặng. Một trang mới đã được mở ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 158, cũng là tập cuối của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Tiến Phong xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Tiến Phong qua 158 tập truyện này. Hẹn gặp lại các